Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong tập truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mẹ có bao giờ hỏi con mệt không? Có áp lực hay không? Mẹ không hề hỏi, mà chỉ quan tâm con có kiếm được nhiều tiền hay không. Ngoài việc đem con so sánh với con nhà người khác, mẹ có thể nghĩ được gì tốt cho con hay không? Mẹ có biết ngày hôm nay thiếu chút nữa con bị người ta chém chết rồi. Nếu như con thực sự bị như vậy, có phải mẹ sẽ vui lắm hay không? Thấy con gái khóc lóc như thế, bà Cúc vô cùng đau lòng, cũng rất thương cô. Thế nhưng câu nói phía sau khiến bà nổi trận lôi đình. Bà Cúc đứng dậy thẳng tay đánh một cái thật mạnh vào mặt con gái. Vừa trút giận, bà vừa quay sang nói với ông Tuân. Anh xem đi, nuôi con gái lớn đến tường này, bây giờ nó dám nói với mẹ nó những lời như vậy đây. Quan tâm, lo lắng cho nó từng chút một, cuối cùng nhận lại cái gì đây? Tôi thà chẳng đẻ một đứa con như vậy còn hơn. Ông Tuân thấy không khí gia đình căng thẳng quá, liền đứng dậy kéo tay bà Cúc đi vào phòng. Vừa đi vừa nói lời xoa dịu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, con gái không tránh được kích động. Bây giờ em tạm thời đi nghỉ trước đi, để anh nói chuyện với con. Bà Cúc đi vào trong phòng theo lời ông Tuân, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận. Bà buộc miệng nói, cửa hàng cũng là tiền em đầu tư, chỉ một mình nó biết tiếc thôi sao? Thôi, mỗi người bớt một câu đi. Ông Tuân đóng cửa phòng lại, sau đó quay người bước ra ngoài. Hạnh vẫn đứng chôn chân một chỗ, gương mặt giàn giụa nước mắt. Ông Tuân đặt tay lên vai con gái, khẽ vỗ mấy cái giống như một lời an ủi. Ông nhẹ nhàng nói, ngồi xuống đây với bố, chuyện ở cửa hàng hôm nay là thế nào? Có thể kể tường tận cho bố nghe được không? Hạnh thút thít khóc, cô ngồi xuống ghế, kể lại đầu đuôi sự việc. Ông Tuân nghe xong, trầm ngâm một lúc, sau đó mới thông thả nói, coi như là mình xui xẻo. Đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không thể phòng tránh, cũng không còn cách nào có thể phòng tránh. May mắn hơn là con vẫn bình an. Như thế là bố mừng rồi. Nếu như con không muốn làm công việc này nữa, bố sẽ đầu tư cho con đi học nghề khác. Còn nếu muốn tiếp tục kinh doanh, chúng ta sẽ bắt đầu cải tạo lại cửa hàng một lần nữa. Nhưng mà bố có lời khuyên dành cho con. Tính cách con ngay thẳng như thế là rất tốt. Tuy nhiên, thân là con gái, ở bên ngoài khi gặp phải người không hiểu đạo lý, con nên biết cách bảo vệ bản thân. Không phải hạng người nào cũng có thể đối phó. Lùi một bước trời cao biển rộng, làm việc gì cũng phải để lại đường lui cho mình. Nếu như hôm nay đám người đó thực sự xuống tay với con, vậy con nói thử xem, bây giờ cả nhà chúng ta còn có thể ngồi đây lớn tiếng tranh luận được hay không? Đồng tiền là mồ hôi, là nước mắt, là bao nhiêu vất vả mới có thể kiếm được. Bố đương nhiên hiểu rõ con không cam lòng nhìn người ta đạp đổ như vậy. Cho dù có bị sang bằng thì đã sao, tiền bạc chỉ là thứ ngoài thân, tiền mất có thể kiếm lại được. Nhưng nếu bố mẹ mất con nói xem, làm thế nào để bố mẹ tìm lại con đây? Cho dù bố mẹ có đánh đổi bằng rất nhiều tiền bạc, sự nghiệp cả đời người cũng không thể đổi lấy con. Con có hiểu được không? Ngày hôm nay bọn họ chỉ muốn cảnh cáo, nhắc nhở, chứ không muốn động vào con. Chứ nếu họ nhắm vào con nghĩ xem. Đám người bậm trợn đó không cần tốn nhiều công sức đâu. Chỉ cần vung tay là mọi thứ đã chấm hết. Hà Nòa khóc nức nở trước những lời phân tích thấu tình đạt lý của ông Tuân. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy không phục. Cô vừa khóc vừa nói, con làm ăn quang minh chính đại, chỉ là cạnh tranh kinh doanh bình thường. Con nghĩ ra phương pháp thu hút khách hàng của mình, như vậy cũng là sai sao? Người ta làm ăn không có khách cũng đều là lỗi của con sao? Tại sao con phải chịu đựng ấm ức không đáng có chứ? Nếu như chuyện này phía công an không giải quyết triệt để, con sẽ kiện ra tòa. Con không thể để họ ngang nhiên đạp đổ mồ hôi xương máu của con như thế. Ông Tuân đưa tay vuốt gọn lại những sợi tóc lòa xòa trước mặt con gái, rồi dịu dàng nói. Ngày hôm nay con đã mệt mỏi rồi. Trước tiên hãy lên nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tính sau. Hạnh nghe lời bố, cô trở về phòng riêng, nhanh chóng tắm gội và nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tinh thần và thể lực của cô vốn đã kiệt quệ, thiết nghĩ chỉ cần ngã lưng xuống, cơn mệt mỏi sẽ nhanh chóng nhấn chìm cô vào giấc ngủ. Hạnh cũng hy vọng là như vậy, nhưng không có. Hễ nhắm mắt lại, khung cảnh đổ nát ở cửa hàng hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh thanh mã tấu sáng loáng bổ vào người cô vẫn còn sống động giống như mọi thứ vừa mới diễn ra ít phút trước. Những tuyếp sắt nện vào cánh cửa, nện vào tủ kính vỡ tan tành, giống như những mũi tên bắn thẳng vào trái tim Hạnh. Lòng dạ cô bồn chồn không yên. Cô rất muốn vỗ về bản thân, chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn đau đầu liên tục hành hạ. Hạnh trở mình qua lại trên giường, tâm tư buồn bực không yên. Cho đến khi trời khuya lắm, ước chừng khoảng 4 đến 5 giờ sáng, bầu trời đổ xuống cơn mưa như trút nước. Nghe những âm thanh rào rào ngoài mái hiên, Hạnh mới mê man chìm vào giấc ngủ. Spa tạm thời chưa thể hoạt động kinh doanh trở lại. Bởi vậy thời gian này, Hạnh bất đắc dĩ, hưởng thụ những tháng ngày thảnh thơi hiếm hoi. Cô ngủ một mạch đến 12 giờ trưa mới thức giấc. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bây giờ trời quang đãng. Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, căn phòng lúc này ngập tràn ánh nắng. Hạnh lười biếng cử động, cô nằm một chỗ nhìn bầu trời, nhìn mây, rồi lại di chuyển tầm mắt, nhìn vào căn phòng. Tâm tư trống rỗng, mãi đến khi điện thoại cô đổ chuông. Là cán bộ ở trụ sở cảnh sát gọi điện tới, nói là vụ án đã có tiến triển mới. Họ muốn gặp cô để trao đổi một vài vấn đề. Nghe điện thoại xong, Hạnh không nằm lì trên giường nữa. Cô vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống lầu 1. Căn nhà yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Bố mẹ đi làm từ sớm, tủ lạnh cũng không có gì có thể ăn được ngay. Hạnh miễn cưỡng đi ra khỏi nhà. Trước tiên cô tìm một chỗ để ăn trưa, sau đó đi thẳng đến đồn cảnh sát. Vừa đến nơi, có một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc. Bên ngoài là áo vest màu đen, phong cách của mấy người dân công sở. Chậm rãi đi đến gần Hạnh và lịch sự cất tiếng. Cô là Hạnh phải không? Hạnh quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt một lượt. Sau khi khẳng định lại chắc chắn rằng mình không quen người đó, cô mới chậm rãi trả lời. Dạ vâng, là tôi đây. Xin lỗi, anh là... Người đàn ông mỉm cười khẽ nói. Tôi là Lưu, là bạn thân của Khôi. Tôi ở đây đợi cô một lúc rồi. Nghe người đó nói như vậy, Hạnh liền hiểu ra. Chuyện ở cửa hàng của cô, cảnh sát Khôi đã nhờ người giúp đỡ. Sự giúp đỡ ấy chắc chắn là do Hùng ở phía sau tác động. Nghĩ tới đây, Hạnh bất giác cảm thấy ấm lòng. Cô mỉm cười nói với Lưu. Anh có chuyện gì muốn trao đổi với tôi vậy? Đã có thông tin gì về vụ án của tôi sao? Lưu khẽ gật đầu, anh nhẹ nhàng nói với cô. Đúng vậy, nhưng chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Nếu Hạnh không cảm thấy phiền, chúng ta có thể đến quán cà phê nào đó để trao đổi không? Hạnh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, dù trong lòng nảy sinh rất nhiều hoài nghi vì họ hẹn cô đến trụ sở cảnh sát nhưng lại muốn trao đổi ở một nơi kín hơn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, họ đợi cô ở trụ sở, lại giới thiệu là bạn bè của cảnh sát Khôi nên cô tạm thời gạt lo lắng sang một bên, cô gật đầu đồng ý. Cô theo Lưu đi về phía chiếc xe 4 chỗ, đang đậu bên lề đường. Anh mở cửa cho cô ngồi vào. Cả đoạn đường đến quán cà phê, Lưu khá kiệm lời, phần lớn thời gian anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng hỏi qua tình hình kinh doanh phía spa của Hạnh. Đến quán cà phê, sau khi order đồ uống, trong lúc chờ đợi, Lưu chậm rãi nói. Có thể Hạnh cũng đã nắm bắt được thông tin này. Tối qua công an đã tóm được mấy tên đầu gấu gây rối, phá phách ở spa của cô. Chúng thừa nhận chủ mưu chính là chủ spa Hồng Thắm, cùng khu phố với cửa hàng của cô. Hạnh khẽ gật đầu, chuyện này tối qua Hùng đã thông tin cho cô biết. Cô tò mò hỏi lại. Tiến triển mới mà nói là gì? Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, theo trình tự bình thường, chỉ cần lấy khẩu cung xong. là có thể đồng loạt khởi tố hình sự và dân sự, hoặc là cô có thể tự tố cáo và yêu cầu bồi thường. Anh nói như vậy là sao? Thế nào gọi là theo trình tự bình thường? Nói vậy là bên cạnh trình tự bình thường còn có trình tự bất thường nữa phải không? Lưu nghe như vậy mỉm cười nhận xét. Hạnh quả là một người rất thông minh. Không dám, có chuyện gì mong anh cứ nói thẳng, tôi thực sự rất tò mò. Hạnh bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Tôi đang rất bình tĩnh, anh cứ nói đi. Trên danh nghĩa, cô Hồng Thắm là chủ nhân của spa kia. Nhưng chủ nhân thực sự phía sau là một người khác. Người đó tương đối có máu mặt. Hắn có quen trong tất cả các cơ quan ban ngành. Nếu như sự việc này giải quyết theo hướng công khai, nghĩa là xử lý theo trình tự thông thường, tương lai sau này rất khó nói. Hôm qua cô Hạnh không bị thương nặng, thậm chí còn chưa được tính là thương tích, nên mấy tên đầu gấu đó cùng lắm chỉ bị giam giữ vài ngày là xong. Còn chuyện bồi thường kinh tế càng khó khăn hơn nữa. Đến khi cô kiện lên tòa thật, người ta sẽ nói rằng khẩu cung vụ này đã bị thất lạc. Không có khẩu cung, cô muốn kiện gì nữa? Ý anh là gì? Cô Hạnh, lần này có lẽ cô phải chịu thiệt, chấp nhận giải quyết riêng với người ta thôi. Chuyện khác tôi không dám đảm bảo, nhưng sau này chắc chắn họ không dám gây hấn gì với cô nữa. Hạnh khẽ cắn môi, đôi mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang. Cô hỏi lại, người ta đồng ý giải quyết riêng là do anh tác động đúng chứ? Lưu khẽ gật đầu, anh không trả lời Hạnh. Nhưng cái gật đầu ẩn chứa phía sau là những thương lượng như thế nào, Hạnh sẽ không bao giờ hiểu. Ánh nắng mặt trời buổi chiều cuối đông nhưng vẫn khá gay gắt. Hạnh lơ đễnh nhìn ra bầu trời, không biết cô đang nghĩ điều gì. Rất lâu sau mới thu hồi ánh nhìn, quay người lại đối diện với Lưu và chậm rãi nói. Anh biết không, khoảng 3 năm trước, khi tôi có ý định mở spa, trong tay tôi không có nổi 100 triệu. Số tiền đó là do tôi đi làm thuê, tích góp bao lâu mới có được, nhưng tôi vẫn quyết tâm. Bố mẹ tôi thấy tôi ấp ủ khát vọng lớn như vậy, nên đồng ý cho tôi vay tiền để cải tạo cửa hàng, đồng thời đầu tư thiết bị máy móc. Lúc bắt tay vào cải tạo tôi mới biết, mọi thứ không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Đủ mọi chi phí phát sinh, với số tiền ít ỏi, tôi không có đủ tiền thuê công ty xây dựng, tân trang cửa hàng. Ngày đêm suy tính, rồi thuê một nhóm thợ, mặc cả với họ từng chút một. Có người coi thường tôi là con gái. Có lần còn suýt đánh nhau với tôi. Sau khi cải tạo xong, trong tay tôi chỉ còn đúng 2 triệu đồng. Trong khi rèm che, thiết bị nội thất và máy móc vẫn chưa có đủ. Mẹ tôi từ đầu vốn không ủng hộ tôi mở spa. Lúc này tôi không dám cúi đầu cầu đến sự giúp đỡ của bà nữa. Bố thương con gái, ông quyết định lén đem sổ tiết kiệm ra cho tôi mượn. Nhờ đó tôi mới có thể mở cửa hàng và kinh doanh đến hôm nay. Vậy mà chỉ trong ít phút ngắn ngủi, họ đã phá tan mấy năm tâm huyết, bao nhiêu cố gắng của tôi. Bây giờ tôi còn phải hạ mình để chấp nhận, giải quyết riêng với họ. Đây là đạo lý gì chứ? Lưu nghe Hạnh nói xong chỉ biết im lặng. Nếu đổi lại là cá nhân anh, chắc anh cũng có tâm trạng tương tự với cô. Rất lâu sau, Lưu thong thả, nhấp môi ly cà phê. Sau đó, anh khẽ nói. Cô Hồng Thắm là bồ nhí của một vị lãnh đạo cấp cao thần bí. Chính vì lý do này nên chúng tôi cũng không dám động tay. Cô Thắm là tình nhân trong bóng tối, cũng sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến vị cán bộ cấp cao kia, nên đồng ý dùng tiền dàn xếp vụ này. Cũng có nghĩa là hy vọng có thể giải quyết riêng với Hạnh. Hạnh nghe xong, chỉ biết ngồi thần mặt. Lưu sợ cô không tập trung nên nói thêm. Tôi đã trình bày qua rồi, cô có hiểu không? Hạnh lơ đễnh gật đầu khẽ đáp. Tôi hiểu. Cô có đồng ý dàn xếp với bà chủ spa Hồng Thắm hay không? Hạnh tiếp tục gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta quay về trụ sở, ở đó có người đang đợi. Hạnh bước đi như một cỗ máy theo Lưu rời khỏi quán cà phê. Tới đồn cảnh sát, cô gặp lại đồng chí phụ trách trung niên hôm trước. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt và thái độ của ông ấy dành cho cô dễ chịu hơn rất nhiều. Ông khuyên nhủ Hạnh rất nhiều, nào là nên chấp nhận giải quyết riêng tư, vụ việc này không quá nghiêm trọng, chỉ cần nhận tiền bồi thường, tu sửa lại là sẽ ok. Hạnh vân dạ gật đầu, cho đến khi bàn tới mức tiền bồi thường cụ thể, cô mới bộc lộ bản chất khôn khéo, một mực giữ vững quan điểm của bản thân. Cô muốn đối phương phải bồi thường 400 triệu chứ không phải là 250 triệu như họ đã đề xuất. Phía công an trao đổi, thương lượng qua lại, Hạnh kiên quyết giữ vững quan điểm của bản thân. Nếu không, cô một mực sẽ kiện ra tòa. Cuối cùng đối phương cũng gật đầu đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong chuyện tiền bạc, hai bên đương sự mới chính thức gặp nhau. Hạnh được một nữ cảnh sát đưa mình đến một phòng họp nho nhỏ. Bên trong có hai người đang chờ sẵn. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, anh ta đeo kính, mặc vest, dáng vẻ kinh điển của dân văn phòng. Có thể anh ta là luật sư, bên cạnh là một cô gái, ăn bận rất sành điệu. Theo lời nữ cảnh sát giới thiệu, Hạnh được biết cô gái trước mặt chính là chủ nhân của spa Hồng Thắm. Hạnh không khỏi giật mình, cô gái ấy rất trẻ, khoảng chừng 19 đôi mươi. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng khiến cho nét ngây thơ của tuổi mới lớn cũng bị che khuất. Nhớ tới lời của cảnh sát Lưu, Hạnh ngầm quan sát và đánh giá cô gái trước mặt một lượt. Cô ta rất có nhan sắc, vóc dáng cũng rất đẹp. Đây có lẽ là lợi thế khiến cô ấy thu hút được vị cán bộ cấp cao kia. Cũng bởi vậy mà cô ta có những thủ đoạn tàn ác, ra tay nhẫn tâm với cô như thế. Luật sư đặt lên trước mặt Hạnh 10 cọc tiền lớn, cô gái ngồi bên cạnh hất hàm nói. Đếm đi. Hạnh không khỏi tức giận. Trong chuyện này người sai rõ ràng là cô ta. Thái độ của cô ta chẳng khác nào đang bố thí cho cô khoản tiền bồi thường này thế. Hạnh cười khẩy đáp. Tôi không quen tự tay đếm tiền. Hay là cô chủ tắm đếm cho tôi xem. Cô gái kia lập tức nhướng chân mày, kẻ đậm của mình lên, trừng mắt nhìn Hạnh một lượt, buộc miệng nói câu gì đó. Nhưng rồi vị luật sư ngồi bên cạnh ra hiệu, bảo cô ta giữ mồm giữ miệng, sau đó nhẹ nhàng cất lời giải vây. Tiền này còn niêm phong, mới rút khỏi ngân hàng ra. Nếu cô không yên tâm, có thể đếm qua vài cọc. Đây là trụ sở công an, hơn nữa còn có luật sư làm chứng. Vì không muốn mất thời gian, Hạnh cũng không muốn dây dưa thêm với cô gái trước mặt. Cô cầm cọc tiền, nhìn qua rồi lại đặt xuống. Sau đó đôi bên đồng loạt ký vào biên bản. Mọi chuyện cũng coi như đã giải quyết xong. Rời khỏi trụ sở công an, việc đầu tiên Hạnh tìm đến văn phòng giao dịch ngân hàng gần nhất. Cô không muốn mang theo cọc tiền lớn như thế bên người, tạm thời gửi tiền vào tài khoản cho yên tâm. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, nên một lần nữa Hạnh và hai bé nhân viên phải phân công nhau gọi điện thông báo với những vị khách đã mua vé làm đẹp lâu dài, trì hoãn lại lịch làm đẹp. Phần lớn những vị khách ở spa của cô đều vui vẻ đồng ý, có người còn thấy bất bình tay cho Hạnh vì bị người ta chèn ép quá đáng. Cũng có người không chịu chờ đợi. Hạnh vui vẻ trả lại tiền cho họ. Lại có những vị khách muốn được phục vụ tận nhà vì làn da của họ đang được chăm sóc tỉ mỉ theo phương pháp của Hạnh. Họ không muốn ghé spa khác. Hạnh cũng thống nhất sắp xếp nhân viên cử họ đến tận nhà để phục vụ cho khách. Bước đầu đã sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ cô lại đau đầu suy nghĩ chuyện cải tạo, tân trang lại cửa hàng. Ban đầu Hạnh còn nghĩ sự việc này có thể kéo dài, không biết đến khi nào mới có thể giải quyết xong. Không ngờ rằng nhờ có Khôi tác động, bên công an mau chóng giải quyết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã nhận được tiền bồi thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạnh cảm thấy trong chuyện này cô thực sự phải cảm ơn Hùng. Cảnh sát Khôi trực tiếp đứng ra giúp đỡ. Đều không phải vì anh ta là bạn thân của Hùng hay sao? Buổi tối hôm ấy, Hạnh chủ động hẹn Hùng đi ăn tối. Một phần là muốn nói lời cảm ơn tới anh. Hơn nữa cô muốn thông tin cho anh biết mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Vì cửa hàng tạm thời chưa thể mở cửa kinh doanh nên thời gian thảnh thơi của Hạnh khá nhiều. Sau khi gửi tiền vào tài khoản, Hạnh tìm một quán cà phê yên tĩnh. Một mình ngồi suy tính những kế hoạch sắp tới. Trong lúc suy nghĩ, cô không quên đặt chỗ ở nhà hàng. Hôm nay cô chủ động mời Hùng đi ăn tối nên không thể qua loa. Khi bóng tối giăng phủ bốn phương tám hướng, Hạnh chậm rãi rời khỏi quán cà phê. Sắp sửa tới Tết Dương lịch, mọi người có nhu cầu về quê nghỉ lễ nên lúc này đường phố ùn tắc nghiêm trọng. Những chiếc xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài giống như những con rắn khổng lồ trên xa lộ. Ban đầu Hạnh nghĩ cô sẽ có mặt ở nhà vào lúc 7 giờ tối. Tuy nhiên, do tình trạng ùn tắc, cô tới trễ 30 phút. Vừa tới nơi, nhân viên lễ tân đã dẫn cô lên phòng đã đặt trước. Cửa mở, Hạnh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hùng đã có mặt. Cô ngồi xuống ghế, đối diện với anh và tò mò hỏi. Anh đến từ khi nào thế? Anh đợi em lâu không? Hùng mỉm cười khẽ nói. Anh đến được 10 phút rồi, sao không để anh đến đón em? Từ công ty anh đến quán cà phê em ngồi bị ngược đường, hôm nay mọi người về quê nhiều quá, uồn tắc kinh khủng. Đợi anh đến đón em, khéo đến khuya, chưa có gì bỏ vào bụng đấy. Em có mệt không? Đã đói bụng chưa? Chuyện hôm nay xử lý thế nào rồi? Em không đói, chỉ thấy hơi thiếu ngủ. Đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Vậy lát ăn xong, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi sớm nhé. Hạnh ra hiệu cho nhân viên phục vụ, lần lượt mang món lên. Hùng im lặng ngồi quan sát khi tất cả mọi thứ đã bày biện sẵn sàng. Anh thấp giọng hỏi. Em có định giăng bẫy gì anh không thế? Tại sao hôm nay đặc biệt muốn anh hẹn hò với em? Hơn nữa chọn nhà hàng cũng rất sang trọng. Nếu mà muốn giăng bẫy thì cứ nói thẳng. Anh tình nguyện lọt hố luôn, không cần em phải đầu tư kỳ công như vậy đâu. Hạnh nghe xong liền bật cười vui vẻ. Những người làm kinh tế như anh đều có đầu óc đa nghi như vậy sao? Mời anh đi ăn một bữa thôi mà anh suy nghĩ đi đâu thế? Anh thấy lạ, bình thường có khi nào em như vậy đâu. Chắc chắn là muốn đưa anh vào chồng, phải vậy không? Người khác lừa thì anh không biết, nhưng mà riêng em không phải dậy công suy nghĩ. Chỉ cần em muốn anh làm gì, anh nhất định sẽ nghe theo lời em. Nghe Hùng nói, Hạnh không nhìn được cười. Cô dần phát hiện ra một điều, Hùng càng ngày càng nói nhiều hơn trước. Trong ánh mắt của anh dường như cũng chỉ cho phép duy nhất hình ảnh của cô xuất hiện, luôn dịu dàng và kiên nhẫn như vậy. Trước sau đều không thay đổi, tâm trạng vui vẻ. Chuyện ở cửa hàng được xử lý một cách nhanh chóng nên Hạnh uống khá nhiều, nụ cười lan rộng trên khóe môi. Suốt bữa ăn, Hùng si mê ngắm nhìn cô, đáy mắt long lanh, làn da trắng bây giờ chuyển sang sắc hồng, càng nhìn càng không có cách nào thoát ra. Anh ăn nhiều một chút đi, đừng có mãi ngắm nhìn em như vậy. Hạnh lúc này đã uống khá nhiều, thấy Hùng chăm chú nhìn mình, cô khẽ buộc miệng nhắc nhở. Anh đang ăn đây, em cũng ăn nhiều vào. Mấy ngày hôm nay hẳn là em đã rất mệt mỏi. Mọi chuyện được xử lý nhanh gọn như vậy, em nghĩ tất cả đều là nhờ có anh. Hôm nay em mời anh ăn tối, chính là muốn gửi tới anh lời cảm ơn. Thật lòng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh có những người bạn rất tuyệt. Ánh mắt Hạnh mơ màng nhìn Hùng, anh nghĩ đây có lẽ là lúc nhìn cô quyến rũ và đáng yêu nhất. Bình thường cô luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc với anh. Chỉ những khi say, dáng vẻ dịu dàng này của cô mới được chiếm ưu thế. Nghe Hạnh nói lời cảm ơn, Hùng thật sự rất vui. Bởi vì đối với cô, anh là điều gì đó đặc biệt quan trọng, là nơi cô có thể tựa vào mỗi khi cô gặp khó khăn trong cuộc sống. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đến mức em phải cảm kích và mời anh đi ăn tối như thế này chứ. Nói là chuyện nhỏ, nhưng kỳ thực, để phía công an mau chóng tiến hành điều tra và xử lý vụ án, Hùng đã phải huy động đến nhiều mối quan hệ, thậm chí anh cũng chi một số tiền không nhỏ để cảm ơn họ đã giúp đỡ. Tuy nhiên, anh không muốn cô biết điều ấy, sợ cô sẽ cảm thấy áp lực và không dám nhận sự giúp đỡ ấy của anh. Hạnh nâng ly lên trước mặt, cô mỉm cười nói với anh. Hôm nay em thực sự rất vui, mình cạn ly đi anh. Ly thủy tinh va vào nhau, keng một tiếng, Hạnh và Hùng đồng thời ngửa cổ uống cạn. Thứ chất lỏng màu đỏ rượu ấy đi qua cổ họng và đi thẳng xuống bao tử. Hạnh thấy cả người mình lân lân. Cô ồn ào tiếp lời. Anh biết không, em không chỉ vui vẻ tôi đâu, thực sự là em cảm kích lắm đấy. Biết nói sao đây, vừa biết ơn lại vừa cảm kích. Sao em lại có thể quen một chàng trai tuyệt vời như vậy kia chứ? Vừa nói Hạnh vừa giơ ngón tay lên làm biểu tượng like, thích, ý muốn khen Hùng. Gương mặt Hùng ngập tràn ý niệm vui vẻ. Hôm nay cô đã làm cho anh phỏng mũi quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục lắng nghe những lời này từ cô, anh sợ đêm nay anh sẽ không ngủ được vì vui quá. Anh sẽ luôn ở đây, chỉ cần em cần đến anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ có mặt. Anh có biết những lời nói này của anh nghe đáng yêu tới mức nào không? Lần đầu tiên nghe người con gái mình thích nhận xét hai chữ đáng yêu, Hùng gần như thẫn thờ. Cô ấy khen mình đáng yêu, mình thực sự đáng yêu đến vậy sao? Anh đáng yêu thế nào nhỉ? Khuôn mặt đáng yêu nè. Mắt đáng yêu, mũi đáng yêu, miệng cũng đáng yêu. Hạnh bắt đầu huyên thuyên, dường như cô thực sự đã say. Còn gì nữa không? Hùng tò mò hỏi. Còn cả... người của anh có mùi rất thơm, rất dễ chịu. Hùng lập tức đỏ mặt. May là phòng chỉ có hai người, xung quanh cũng không có nhân viên. Nếu không anh sẽ xấu hổ chết mất. Mỗi khi say, Hạnh thường không kiểm soát được hành vi ngôn ngữ của mình. Nhưng mà cô ấy đang khen mùi hương trên cơ thể anh sao? Nói vậy nghĩa là cô rất có ấn tượng mỗi khi hai người gần gũi nhau. Mới chỉ nghĩ đến tôi, máu nóng trong người Hùng lại dần dần sụp sôi. Dường như khao khát bản năng trong anh bộc phát không đúng lúc thì phải. Hai người đang ở trong nhà hàng cơ mà. Không thể nào, không thể nào. Hùng thầm nhắc nhở bản thân. Anh cố điều chỉnh suy nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng mà cứ nhìn vào đôi môi hồng xinh xắn của cô, não bộ anh lại truyền tới ý nghĩ. Hãy chiếm lấy làn môi của cô ấy đi. Thấy Hùng ngồi im bất động, Hạnh lại tiếp lời. Những lúc anh im lặng cũng rất đáng yêu. Nhất là dáng vẻ khi anh tập trung lái xe hoặc là xử lý một vấn đề gì đó. Anh thấy rất bình thường. Vì sao qua các góc nhìn của em anh lại trở nên đáng yêu như vậy chứ? Em thấy đáng yêu được không? Hạnh dẫu môi lên phần bùa. Được, em muốn thế nào cũng được. Vậy nâng ly tiếp đi, chàng trai đáng yêu của em. Khi cả hai rời khỏi nhà hàng, cũng là lúc Hạnh uống say mềm. Trên đường về nhà, cô tựa lưng vào cửa kính xe và hát huyền thuyền những giai điệu mà ngày thường cô vẫn yêu thích. Hùng tập trung lái xe. Đêm xuống, đường phố đã bớt ùn tắc hơn. Tuy nhiên vẫn rất nhiều các phương tiện giao thông. Bỗng nhiên, Hạnh buộc miệng nói. Hôm nay em không muốn về nhà. Em qua chỗ anh được không? Hùng có chút ngạc nhiên. Anh cho xe đi chậm lại và khẽ hỏi. Không về nhà bố mẹ sẽ lo lắng. Mấy hôm nay bận rộn công việc, em nên về nhà nghỉ ngơi. Không muốn đưa em về, chứng tỏ đang giấu cô nào ở nhà đúng không? Hùng bối rối giải thích. Đâu có, anh không có ai ngoài em cả. Vậy thì tốt, chúng ta về nhà đi anh. Hùng ngoan ngoãn nghe theo. Anh đưa cô về tòa chung cư nơi anh sinh sống. Vào đến nhà, Hạnh đi thẳng đến sofa. Cô nằm dài xuống ghế và liêm diêm mắt. Cả ngày bận rộn ở công ty, Hùng thấy khó chịu nên muốn đi tắm gội một lát. Đến khi anh quay ra, thấy Hạnh đang ngồi ngay ngắn, hai tay ôm chiếc gối nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV. TV đang chiếu một bộ phim tình cảm. Nhân vật nữ chính khóc đến chết đi sống lại. Bầu không khí ảm đạm đến tê lương. Hùng nhìn cô một lát rồi đi thẳng về hướng quầy bếp. Anh rót một ly rượu và chậm rãi tiến đến hướng sofa. Phim hay lắm hả em? Hùng tò mò hỏi. Liền sau đó, anh ngửa cổ uống một ngụm rượu. Anh giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Cô định cất lời gì đó thì gương mặt bị anh nâng lên. Đôi môi anh nhanh chóng đáp xuống. Dòng nước ấm áp mang theo hơi thở tươi mát lập tức tiến thẳng vào trong khoang miệng cô. Không phải hai người mới uống rất nhiều rượu ở nhà hàng sao? Bây giờ anh còn muốn bón rượu cho cô theo cách này. Sau khi ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, gương mặt Hạnh thoáng đỏ bừng lên. Cô đẩy anh ra và ngủ ngoậy nói. Anh thật là đáng chết. Hùng bật cười, anh thả lỏng người tựa lưng vào sofa, sau đó dịu dàng nói. Lúc trước có người nói khác cơ. Nói thế nào? Hạnh nói trống không hỏi lại. Có người khen anh đáng yêu, bây giờ về nhà lại nói anh đáng ghét. Tại anh hôn em kiểu đấy, không đáng ghét thì là gì? Em không cảm thấy uống rượu như vậy sẽ ngon hơn sao? Đáng ghét. Hùng giang tay ôm Hạnh vào lòng. Hùng phát hiện ra mỗi khi Hạnh say rượu, cô sẽ luôn chủ động với anh, cởi mở hơn mỗi khi hai người gần gũi nhau. Chính vì vậy, ly rượu vừa xong chính là anh muốn thấy cô được thoải mái và vui vẻ nhất. Sau nụ hôn dây dưa quấn quýt, Hạnh thở hổn hển, cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh và nói bằng chất giọng mềm như nước. Anh bế em về phòng đi. Công chúa đã lên tiếng thì chàng kỵ sĩ dũng mãnh đương nhiên sẽ không dám làm trái. Hùng đứng thẳng người, một động tác dứt khoát đã bế bổng cô lên, sau đó trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Hôm nay tâm trạng của Hạnh rất tốt, lại thêm nữa là có hơi men làm chất xúc tác. Vừa vào đến phòng, cô đã chủ động cởi bỏ áo ngủ của Hùng xuống. Thời tiết dù đang rất lạnh, nhưng lúc này nhiệt độ cơ thể của cả hai đều nóng hơn bao giờ hết. Gương mặt Hùng lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh nâng niu cơ thể cô từng chút một. Khi tất cả đã lắng xuống, cả hai ôm nhau, chìm vào giấc ngủ. Cửa hàng của anh đang trong quá trình cải tạo và tu sửa, tạm thời chưa thể mở cửa kinh doanh. Bởi vậy, đối với những vị khách đã đặt lịch từ trước và có nguyện vọng được chăm sóc tận nhà, Hạnh sắp xếp cho Lan và Trang thay nhau đi. Một buổi chiều nọ, sau khi làm cho vị khách ở gần chợ Đồng Xuân, Lan chạy xe xuống phố. Hôm ấy thời tiết rất đẹp, cô bỗng nhiên nổi hứng muốn ghé một quán cà phê nào đó để tận hưởng không khí dễ chịu này. Chạy xe một hồi, cuối cùng Lan quyết định ghé vào quán cà phê có rất nhiều cây xanh ở trước mặt. Ngẩng mặt nhìn lên trên, cô thấy hầu hết các tầng đều bày biện cây cối xanh mướt trước ban công. Lan hài lòng bước vào bên trong. Sau khi order đồ uống, cô chọn đi thang máy lên tầng 4. Giờ này quán cà phê khá vắng khách, chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên. Thoáng quan sát, thấy trong nhà có hai vị khách đang ngồi trao đổi công việc, Lan đi thẳng ra bên ngoài ban công. Khi cô chưa xác định được mình đang ngồi ở vị trí nào, thì đôi mắt đã kịp thời nhận ra bóng dáng quen thuộc của ai đó. Người ấy mặc bộ đồ thể thao màu đen, mái tóc chải vuốt gọn gàng, gương mặt hơi cúi xuống và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Lan đặt túi xách xuống chiếc bàn tròn, sau đó cô chậm rãi tiến gần đến vị trí người mặc đồ đen kia. Cô cúi người và thì thầm bên tai họ. Chào đồng chí cảnh sát, nơi này của tôi bị mất đồ, anh có thể lập án không? Nghe được giọng nói quen thuộc, người đó lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô, khóe miệng lan rộng ý cười và tiết kiệm lời hỏi lại. Đồ gì? Lan đặt tay lên trái tim và tinh nghịch đáp. Trái tim. Ánh mắt Khôi vô cùng bối rối, cô gái này thật biết cách đùa quá. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lan thấy vành tay anh như đỏ ửng cả lên, đôi mắt cũng né tránh ánh nhìn của cô và khẽ quay sang hướng khác. Khôi đáp lời cô bằng câu hỏi khác. Hôm nay cô không phải đi làm sao? Có thời gian lang thang ở quán cà phê vào giờ này? Lan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô chống tay lên bàn và nhìn Khôi không chớp mắt. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên ấy của cô, Khôi càng thêm tò mò. Sao thế? Nhìn mặt tôi có dính bụi hay gì? Lan chậm rãi lắc đầu nói. Không có, mặt anh không dính bụi, chỉ là... Chỉ là sao cơ? Khôi ngượng ngùng đưa tay lên, khẽ sờ gương mặt mình. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn Lan và chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Chỉ là... Nhìn anh đẹp trai quá, tôi tham lam, muốn ngắm nhìn anh thêm một chút. Lúc này không chỉ vành tai của Khôi đỏ lên, cả gương mặt anh cũng đỏ bừng vì câu nói ấy. Cô đừng có đùa nữa, hôm nay cô được nghỉ sao? Nhìn tôi giống đang đùa sao? Tôi... Hôm nay cảnh sát Khôi cũng rảnh rỗi quá ha, anh không phải đi làm hả? Hay là anh biết tôi sẽ đến đây nên đặc biệt xuất hiện? Vừa nói, Lan vừa mỉm cười rạng rỡ. Có cơn gió vô tình lướt qua khiến những lọn tóc của cô khẽ phất phơ. Đôi gò má ửng hồng, ánh mắt lồng lành khiến trái tim trong ngực Khôi như bị đánh mạnh một nhịp. Vô cùng bồi hồi và xao xuyến. Tôi có hẹn với một người bạn, còn cô? Lan đến đây chỉ có một mình, nhưng nghe Khôi nói như vậy, cô nổi hứng muốn trêu đùa anh một chút. Tôi cũng có hẹn với một người bạn, có lẽ anh ấy cũng đang trên đường tới đây. Nghe Lan nhắc tới hai chữ anh ấy, Khôi thấy trong lòng mình rất khó chịu. Cô đi hẹn hò với bạn trai sao? Lan thấy rõ nét thất vọng trên khuôn mặt của anh, nhưng cô không muốn dừng lại sự trêu đùa ấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nhìn cảnh sát Khôi rất đẹp trai và phong độ, nhưng mà nếu so với anh ấy, tôi nghĩ vẫn còn kém một bậc đấy. Câu nói của Lan thực sự đã chạm đến giới hạn của Khôi. Anh tò mò hỏi. Anh ta đẹp trai như thế nào? Hơn tôi một bậc, cụ thể là chỗ nào đẹp hơn? Mắt anh ta đẹp hơn hay là miệng đẹp hơn? Khôi cũng không hiểu vì sao mình lại đặt ra nhiều câu hỏi dành cho Lan như thế. Chỉ khi thốt ra hết những thắc mắc đó, anh mới cảm thấy mình vô cùng ấu trĩ. Tại sao anh lại đem mình ra so sánh với người khác như vậy chứ? Tại sao chỉ vì một lời nhận xét của người khác lại khiến cho anh thiếu tự tin đến vậy? Lan không nhịn được mà mỉm cười. Nụ cười của cô rạng rỡ hơn cả nắng mai buổi sớm. Gương mặt hồng hào xinh xắn cùng với đôi môi quyến rũ kia thực sự khiến cho anh buồn bực đến phát điên. Tại sao không trả lời tôi? Cảnh sát Khôi, anh biết chuyện gì không? Chuyện gì? Cả khi anh cấu, anh cũng vô cùng đáng yêu đấy. Bao nhiêu sự tức giận trong anh cũng theo câu nói đó mà tan biến thành mây khói. Cô gái này thực sự biết cách dẫn dắt cảm xúc của người khác. Câu nói của Lan khiến Khôi bối rối, càng thêm bối rối. Lan được dịp lại chăm chú, ngắm nhìn anh thêm chút nữa. Dáng vẻ cương nghị, nghiêm túc và quyết đoán của anh khi làm nhiệm vụ đâu rồi. Trước mặt cô hiện tại là một chàng trai có phần nhút nhát và ít nói. Nhưng dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy anh rất đáng yêu và cuốn hút. Cô nghiêm túc một chút có được không? Khôi cụp mi mắt xuống và ngập ngừng nói. Tại sao? Tôi có gì không nghiêm túc sao? Hơn nữa bây giờ có phải lúc anh đang làm nhiệm vụ đâu chứ? Khôi cảm thấy mỗi khi anh ở trước mặt cô gái ấy, có bao nhiêu vốn từ đều bị rơi sạch, hoàn toàn bị cô thao túng. Ngay cả một lời cũng không biết đối đáp ra sao. Đúng lúc ấy, bóng dáng đậm thấp của một người đàn ông xuất hiện. Vừa nhìn thấy Khôi, anh ta đã nhanh miệng nói. Cảnh sát Khôi, cậu đợi tôi lâu chưa? Khôi giống như tìm được một vị cứu tinh. Anh nhanh nhẹn đứng dậy và vui vẻ bắt tay chào hỏi người đàn ông trước mặt. Nhìn theo cách trao đổi của hai người đàn ông, Lan biết ý trở về vị trí của mình. Cô thấy Khôi thực sự có nhiệm vụ cần phải giải quyết và cô không nên quấy rầy anh nữa. Nhân viên phục vụ mang đồ uống lên. Lan thông thả xem điện thoại. Lát sau thì có tin nhắn gửi tới. Cô quay người sang bên trái, thấy Khôi đang tập trung nói chuyện với người đàn ông kia. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Vậy mà anh vẫn có tâm tư để nhắn tin cho cô. Tôi xin lỗi, tôi có chút việc quan trọng cần phải xử lý, không thể nói chuyện với cô được nhiều hơn. Lan vui vẻ soạn tin nhắn. Không sao, công việc của anh quan trọng hơn, anh nói chuyện với bạn đi nhé. Ngồi ở góc bên này, Khôi dù trao đổi công việc với người đàn ông trước mặt, nhưng ánh mắt anh nhiều lúc mất tự chủ, vẫn vô thức nhìn về phía Lan vô số lần. Rõ ràng cô nói có hẹn với một anh đẹp trai, còn tự tin khẳng định rằng người đó thậm chí còn đẹp hơn anh một bậc. Vậy mà ngồi cả buổi, anh chẳng hề thấy bóng dáng của anh chàng đẹp trai nào xuất hiện. Báo hài anh ngồi nói chuyện mà lòng dạ bồn chồn, thấp thỏm không yên. Lan ngồi ở quán cà phê khoảng một tiếng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô lướt web, đọc tin tức, thỉnh thoảng lại giỏng tai nghe xem Khôi và vị khách kia trao đổi với nhau chuyện gì. Tuy nhiên, họ nói rất ghẻ, có đôi lúc lại dùng thuật ngữ chuyên ngành để nói. Cho nên, Lan thực sự không hiểu. Khi ánh hoàng hôn đỏ rực dần xuất hiện ở cuối chân trời, cô lặng lẽ rời khỏi quán cà phê. Trước khi rời đi, vẫn không quên để lại một ánh nhìn thay cho lời tạm biệt dành cho Khôi. Ở khu trọ tập thể, nơi Lan sinh sống, phần lớn là những người lao động ở khắp mọi miền đổ về. Có những người đã có gia đình, và vô số những người vẫn còn độc thân giống như cô. Buổi tối, khu trọ nơi cô ở ồn ào tiếng người cười nói, tiếng trẻ con khóc vì bị bố mẹ la mắng. Âm thanh xì xào nấu từ những căn phòng nhỏ vang ra, tiếng nhạc rộn ràng, tất cả như một bản giao hưởng bất hủ liên tục vang lên cho tới 10, 11 giờ khuya. Sau bữa tối, Lan sang phòng chị bạn đối diện ngồi chơi. Hiếm khi mới có dịp cô ở nhà buổi tối như thế. Chị em mang đủ thứ chuyện ra để nói. Cô gái từ Thái Nguyên, làm ngân hàng, cao ráo, trắng trẻo. Bởi vậy có rất nhiều anh săn đón. Cả buổi tối, Lan ngồi nghe chị ấy kể về những chiến tích hẹn hò của mình. Cô cười không ngậm được miệng vì quá hài hước. Mãi tới 10 giờ khuya, Lan mới thấy hơi buồn ngủ, nên cô đứng dậy đi về phòng. Vừa đóng cửa phòng, chui vào trong chăn, chưa kịp tắt điện thoại thì ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Lan tò mò cất lời vọng ra. Ai vậy? Là chị Linh phải không ạ? Không có tiếng ai đáp. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Lan định cất lời hỏi tiếp thì điện thoại có tin nhắn mới. Người gửi chính là Khôi. Tôi đang ở bên ngoài, Lan có thể gặp tôi một lát không? Tin nhắn này thực sự khiến Lan cảm thấy chấn động. Cảnh sát Khôi tìm đến khu trọ ổ chuột của cô làm gì chứ? Cô lây hoay soạn tin nhắn. Cảnh sát Khôi, anh đang đùa với tôi đúng chứ? Khuya như vậy rồi anh đến đây làm gì? Lan mở cửa đi. Giờ này hầu khắp các phòng đều đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Một phần vì thời tiết lạnh, phần nữa là vì ban ngày ai cũng đi làm. Chỉ có số ít phòng vẫn còn sáng đèn, đó là những cậu thanh niên mê mải chơi game. Lan đứng dậy vặn chốt cửa. Cửa vừa mở ra, gió đêm lập tức hùa vào trong phòng, mang theo mùi bia rượu và hương nước hoa nhàn nhạt, quen thuộc. Khôi đứng trước cửa, trên tay cầm thêm một bó hoa rất đẹp. Lan lặng người, cô không thể tin được có một ngày cảnh sát Khôi tìm đến tận nơi cô ở và tặng hoa như thế này. Anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Khôi không vội trả lời ngay, đôi mắt anh nhanh chóng nhìn vào bên trong. Diện tích căn phòng không quá lớn, so với vẻ ngoài cũ kỹ, không gian trong phòng ấm cúng và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Có thể thấy chủ nhân là một người gọn gàng, ngăn nắp và có mắt thẩm mỹ. Đồ vật cũng không quá nhiều, tuy nhiên, nhìn thứ gì cũng thấy xinh xắn và đáng yêu. Không muốn mời tôi vào nhà uống ly nước sao? Khôi mới uống rượu ở nhà hàng về, anh thực sự khát nước và cũng muốn được trò chuyện với Lan hơn. Cảnh sát Khôi, anh mới uống rượu có phải không? Lan dù biết rõ kết quả, nhưng cô vẫn tò mò hỏi. Đúng vậy, mùi bia rượu có khiến cho em cảm thấy khó chịu không? Không sao, mời anh vào. Lan vốn không có thói quen tiếp khách vào khung giờ khuya như thế, đặc biệt là người khác giới. Tuy nhiên, trước đề nghị của Khôi, cô cũng không nỡ từ chối, ngược lại còn vui vẻ để anh bước vào bên trong. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường, một tủ quần áo, kệ trang điểm, một chiếc bàn nhỏ và vài vật dụng thiết yếu khác. Khôi ngồi xuống ghế trước kệ trang điểm, anh đặt bó hoa lên đó và chậm rãi nói. Buổi tối ngày hôm nay, Lan đã làm gì thế? Lan rót một ly nước, đưa đến trước mặt Khôi. Cô nhẹ nhàng bảo. Tôi không làm gì cả, anh uống nước đi. Khôi nhận lấy ly nước, anh ngửa cổ uống một hơi cạn đấy, vì anh thực sự cảm thấy khát nước. Hơn nữa, anh không biết phải nói gì cả. Lan ngồi xuống bên cạnh giường. Lúc ở quán cà phê, cô tinh nghịch hoạt bát bao nhiêu, bây giờ cô bối rối bấy nhiêu. Bởi vậy, hiện tại cả hai đang ở trong không gian riêng tư, thời gian cũng đã rất khuya. Tối nay, tôi có uống nhiều rượu, và trên đường về nhà, tôi đã nghĩ tới em. Cô chậm rãi cất tiếng, đồng thời ánh mắt anh chăm chú, nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi đỏ ửng của Lan. Anh nghĩ đến tôi, nghĩ đến chuyện gì? Tôi không rõ, những suy nghĩ về em khiến tôi xuất hiện ở đây. Trên đường đi, nhìn thấy người ta bày bán những bông hoa xinh đẹp này trong cửa tiệm, tôi nghĩ em sẽ thích nên dừng lại mua nó cho em. Cảm ơn anh, tôi rất thích. Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa không? Còn có... Còn gì nữa? Không có gì. Ngày mai anh có phải đi làm không? Tôi có. Vậy thì anh về sớm nghỉ ngơi đi, cũng đã khuya rồi. Đúng thế, trời đã khuya, mình nên về thôi, không nên làm phiền cô ấy thêm nữa. Khôi tự nhủ, sau đó anh đứng lên, bối rối nói thêm. Cảm ơn Lan đã mời tôi uống nước. Nước nhà em rất ngon. Lan suýt bật cười vì lời khen của Khôi. Nước rất ngon, chỉ là nước lọc cô tùy ý mua ở siêu thị. Có gì mà anh ấy lại khen ngon cơ chứ? Không có gì, anh về cẩn thận. Khuya rồi nên chú ý an toàn nhé. Tôi sẽ ghi nhớ. Khôi bước đi từng bước chậm chạp ra phía cửa. Đôi chân anh giống như mang trì, vô cùng nặng nề, không muốn rời khỏi nơi đây một chút nào. Tuy nhiên, chủ nhà đã đuổi kéo, anh làm sao mà dám ở lại đây? Khôi đi đến cửa thì dừng lại, anh quay người nhìn vào bên trong, bắt gặp ánh mắt của Lan đang nhìn mình, cô khẽ hỏi. Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi sao? Hôm nay, nhìn em rất đẹp. Lan cúi người xuống, cô bối rối nói. Cảm ơn anh. Tôi về nhé. Anh về đi. Hẹn gặp em vào một ngày khác. Được. Tuy đã nói lời tạm biệt, nhưng Khôi vẫn không nỡ rời đi. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế. Bất ngờ Khôi chủ động tiến đến phía Lan một lần nữa. Anh cũng không hiểu bản thân lấy dụng khí ở đâu ra mà có thể mạnh dạn như vậy. Lan giật mình, cô giật lùi ra phía sau hai bước. Khôi chủ động tiến thêm hai bước. Khi cô áp lưng vào tủ gỗ ở phía sau, cũng là lúc đôi tay anh chủ động ôm lấy cô. Ở gần anh trong cự ly gần như thế, Lan cảm nhận được mùi hương gỗ mộc vô cùng rõ nét. Cô ngập ngừng đẩy anh ra, đôi môi mấp máy nói. Cảnh sát Khôi, anh định làm gì vậy? Không phải chiều nay có người muốn lập án sao? Em nói đi, ai là người đã lấy cắp trái tim của em? Lan khẽ rũ mi mắt xuống, giọng cô mềm mại đáp. Không có, khi đó tôi chỉ đang đùa anh thôi, tôi không muốn lập án. Giây tiếp theo, đôi môi Khôi đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Lan nghe đảo bộ mình, bùng nổ một tiếng vang thật lớn. Anh ấy đang hôn cô sao? Cánh tay anh siết chặt, vòng eo nhỏ nhắn của cô sớm đã nằm gọn trong lòng anh. Đầu đó trong khu tập thể, vang lên tiếng cười nói, chửi tệ của mấy cậu thanh niên, có lẽ họ đang chơi game. Đúng thế, có lẽ họ đang chơi game cho nên mới ồn ào như vậy. Lan tự nhủ, cánh cửa phòng cô khép hờ, cửa sổ cũng không đóng kín, nên lúc này có cơn gió ngoài trời, chậm rãi, len lỏi vào bên trong, lay động bức rèm. Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn tượng, ánh sáng chiếu lên hòa vàng giấy dán tường màu bạc, tạo ra những vần sáng lóa mắt. Trên vách tượng có treo một vài bức tranh nhỏ, bên dưới là kệ trang điểm với rất nhiều mỹ phẩm làm đẹp khác nhau. Hiển nhiên, Lan là nhân viên ở tiệm spa. Cô chú ý, quan trọng chăm sóc da mặt cũng như vẻ bề ngoài của mình. Bên cạnh những mỹ phẩm làm đẹp là bó hoa tươi thắm mà Khôi mang tới. Những cánh hoa mỏng manh tỏa ra hương thơm, dịu dịu, ngất ngây. Không gian xung quanh dường như yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cả người Lan rung lên, phập phồng kịch liệt, khiến cho lồng ngực cũng nhấp nhô theo. Cho dù cô cố tình hay giả vờ, thì trong mắt Khôi, tất cả đều rất đẹp. Dưới ánh mắt sáng rực như thiêu đốt của Khôi, Lan thẹn quá hóa giận, cô buông lời cảnh cáo. Anh dừng lại đi, anh có biết anh đang làm gì không? Lời của cô chẳng có chút hiệu lực nào. Không chỉ vậy, lời cảnh cáo ấy cũng vô tình khiến cho đôi chân cô rước lấy phiền phức, mất luôn cả sự tự do. Đôi chân thon dài của cô cũng bị anh đè lấy. Cuối cùng Lan chỉ có thể dùng ánh mắt thẹn thùng nhìn anh, thấp giọng cầu xin. Cảnh sát Khôi, đừng nhìn tôi như vậy. Anh không nên làm như thế này. Không phải em nói có người đã lấy cắp trái tim của em sao? Em còn muốn lập án. Thân là cảnh sát, tôi không thể làm ngơ trước lời cầu cứu của nạn nhân. Đặc biệt là những lời cầu khẩn ấy được thốt ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp như em. Khôi là người khá khô khan, trầm tính và ít nói. Không hiểu sao lúc này trong tâm trí của anh đang có những suy nghĩ mà có thể nói ra những lời như thế một cách trôi chảy. Nhất định là do uống rượu bia. Khôi thầm nghĩ, đúng vậy, chỉ có thể là do bia rượu mà thôi. Khi đó tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng tôi không nghĩ em đùa. Tôi thực sự muốn giúp em tìm lại vật đã mất. Không cần, thực sự không cần. Lan vô cùng xấu hổ, nụ hôn của anh dường như đã đánh thức toàn bộ giác quan trong cơ thể cô. Lan vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ mong bên ngoài không có ai đi qua. Đúng vậy, tốt hơn cả, tất cả mọi người trong khu tập thể đều chìm vào giấc ngủ, không có ai đi qua. Lan nghe não bộ mình bùng nổ một tiếng cực lớn. Sau đó, không biết bằng cách nào cơ thể cô đã nằm trên giường êm ái. Cửa phòng được đóng lại, đèn sáng cũng được tắt đi từ bao giờ. Qua cơn hoàng ái, cả hai mệt nhọc ôm lấy nhau, gương mặt tràn đầy sự thỏa mãn, cùng chìm vào giấc ngủ. Thời gian này spa đang tạm ngưng hoạt động kinh doanh, nên chiều nào Hạnh cũng về nhà từ sớm. Không chỉ về sớm, mỗi buổi chiều Hạnh đều trổ tài vào bếp, ra dáng cô con gái đảm đang. Luôn chuẩn bị bữa tối sẵn sàng và chờ hai vị phụ huynh đi làm về. Hôm ấy là thứ sáu, thời tiết khá ấm áp. Sau khi nấu xong bữa tối, Hạnh thông thả nằm dài trên sofa. Phòng khách mở nhạc rất lớn, cô gác chân chữa ngủ, đôi mắt lim dim hưởng thụ những giai điệu du dương đang truyền đi khắp nhà. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong quầy bếp đổ lên. anh giật mình mở mắt. Khi nãy đứng nấu ăn, cô để điện thoại trong đó, quên không mang ra. Cuộc gọi báo nhỡ, Hành lười biếng ngồi dậy, cô tiếp tục nhắm mắt và nghe nhạc. Không lâu sau đó, điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai, không biết là ai gọi tới. Nhưng đã gọi lần thứ hai thì chắc chắn là có chuyện quan trọng. Hành thầm nghĩ, sau đó cô đứng dậy, nhanh chân đi về phía quầy bếp lấy điện thoại. Người gọi tới là Mai, Hành điều chỉnh cho âm nhạc nhỏ đi. Cô nhẹ nhàng nghe mấy. Tớ nghe đây. Giọng Mai thổn thức, vẻ trách móc từ đầu dây bên kia vọng tới. Làm gì có người bạn nào vô tâm giống như cậu kia chứ? Cậu có biết hôm nay là ngày gì không hả? Hạnh nhất thời ngây ngốc trước lời trách móc của Mai. Cô không biết bản thân mình đã làm gì sai. Tuy nhiên vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Có chuyện gì xảy ra với cậu có phải không? Cậu còn hỏi tớ câu này nữa sao? Theo lý mà nói, giờ này cậu đang sửa soạn váy áo, trang điểm thật đẹp và chờ đợi anh người yêu qua đón đi chơi. Lý do gì khiến cho cậu gọi điện cho tớ vào giờ này thế? Nghe anh hỏi câu này, Mai lập tức bù lu bù loa trong điện thoại. Cô nói như đang khóc. Gã đàn ông chết tiệt đó. Rõ ràng anh ấy biết hôm nay là sinh nhật của tớ. Vậy mà đột ngột đi công tác, cũng không thông báo với tớ một câu. Như mọi năm, mỗi khi đến sinh nhật tớ, Kiên luôn chuẩn bị cho tớ một món quà bất ngờ ở nhà hàng nào đó. Năm nay cũng bất ngờ, nhưng là bất ngờ đến bật ngửa. Sáng nay không nhắn tin cho tớ, đến trưa gọi điện chúc mừng và nói anh đi công tác. Bực hết cả mình. Hạnh nghe Mai nói xong, cô chỉ biết mỉm cười. Bởi vì tính cách của Mai là như thế. Cô nàng có chút nhõng nhẽo, trẻ con, hay làm đúng và đòi hỏi vô cớ. Hôm nay là sinh nhật của Mai. Cô nàng vốn quen được chiều chuộng, chăm sóc. Khi biết tin bạn trai đi công tác đột xuất, Mai không chấp nhận được sự thật này, cũng bởi vậy mà kiếm cớ trút giận lên cô bạn thân. Công việc của anh ấy bận rộn thật, cậu cũng nên thông cảm và hiểu cho Kiên chứ. Tớ có phải người không hiểu đạo lý đâu. Anh ấy bận việc thì ai nói, nhưng nếu hôm nay đi công tác, nghĩa là trước đó đã có lịch rồi. Anh ấy biết trước sinh nhật tớ phải đi công tác, mà cũng không nói với tớ một câu. Hôm nay đi rồi mới nói, cậu thử nghĩ xem có phải anh ta đang có chuyện gì muốn giấu tớ không? Tớ không thể nghe lời kể của cậu mà đánh giá được, như vậy sẽ có chút cảm tính. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, phải vui vẻ lên chứ. Hôm nay tớ buồn lắm, cậu đi chơi với tớ có được không? Mai cất giọng nài nỉ. Cũng được, cậu muốn đi đâu? Chúng mình đi ăn tối, sau đó lên bar club, được không? Ăn tối thì chắc không được. Tớ nấu cơm rồi, lát nữa đợi bố mẹ đi làm về, rồi cùng ăn tối luôn. 8 giờ mình hẹn hò nhé. Không ngoại lệ à, hôm nay sinh nhật tớ mà, dành cho tớ một chút ưu tiên đi. Như mọi năm, Hành sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô bạn thân và gửi tặng một món quà mà cô ấy thích, và bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi vào một ngày khác. Vì ngày sinh nhật, Hạnh muốn Mai dành thời gian ở bên cạnh người yêu. Năm nay cũng thế. Từ sáng sớm, Hạnh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Mai, cũng đã lên kế hoạch cuối tuần sẽ rủ cô ấy đi chơi. Không ngờ năm nay Kiên, người yêu của Mai, đi công tác đột xuất. Thấy Mai mè nheo, làm đúng như thế, Hạnh không biết phải từ chối ra sao. Đành miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mà cậu phải đợi tớ một chút. Bây giờ tớ lên phòng make up. Khi nào đi được, tớ sẽ gọi nhé. Giọng nói của Mai phấn khích hẳn lên. Được rồi, tớ sẽ đợi. Cậu make up thật xinh vào. Nửa đêm lên bà cho mấy gã trai nhìn thôi cũng chảy nước miếng. Hạnh bận tu sửa cửa hàng. Vì thời gian này công ty của Hùng cũng xảy ra nhiều vấn đề, nên ngày nào anh cũng làm việc đến 9-10 giờ khuya. Hai người ít có thời gian gặp gỡ hơn trước. Hôm nay Hùng thấy mệt nên 8 giờ tối anh đã rời khỏi văn phòng công ty. Vừa về đến cửa nhà, anh loay hoay tìm chìa khóa trong cặp sách. Bất chợt có tiếng bước chân chậm chậm tiến tới. Sau đó là giọng nói quen thuộc của bác Thảo ở căn hộ đối diện. Hùng đi làm về hả cháu? Đã ăn tối chưa? Hùng dừng lại hành động tìm chìa khóa trong cặp sách. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với bác Thảo và lễ phép nói. Bác Thảo, lâu ngày mới gặp bác. Bác có khỏe không? Cháu vừa ở công ty về. Cháu chưa ăn gì cả bác à? Sau khi nói xong câu ấy, Hùng mới nhìn xuống tay bác Thảo. Trên tay bác là một khay nhỏ hình vuông, bên trong có một chiếc bát hình quả lê. Bên cạnh còn có một đĩa trái cây cắt tỉa rất đẹp mắt. Bác ấy là muốn đem đồ ăn tối cho anh sao? Bác Thảo niềm nở nói. Thật trùng hợp quá, hôm nay cái Xuân nhà bác, nó nấu canh gà. Bác mang qua cho Hùng một bát ăn cho ấm bụng đây. Xuân đảm đang quá, bác cho cháu gửi lời cảm ơn Xuân nhé. Cảm ơn bác đã quan tâm, thật quý hóa quá. Hùng nhanh tay mở cửa vào nhà, mời bác Thảo vào trong. Bác Thảo đi xung quanh phòng khách và quan sát một lượt. Hùng là đàn ông, lại sống một mình, thỉnh thoảng có chỗ anh bày biện quần áo rất tùy tiện. Bác Thảo đặt khay nhỏ xuống bàn và ồn ào tiếp lời. Dạo này công việc có ổn không cháu? Bác thấy Hùng thường xuyên đi làm về muộn đấy. Hùng ngồi xuống ghế sofa, anh rót nước mời bác Thảo, sau đó nới lỏng cà vạt và nhẹ nhàng đáp. Dịp cuối năm nên cháu cũng hơi bận rộn một chút. Nhà chỉ có nước lọc, bác Thảo uống tạm nhé. Ánh mắt bác Thảo vẫn không ngừng quan sát không gian trong nhà. Hùng mua căn hộ này cách đây 4 năm. Cũng là 4 năm, anh trở thành hàng xóm của bác Thảo. Thấy Hùng hiền lành, luôn đi sớm về khuya, bận rộn công việc. Bao năm vẫn lẻ bóng một mình, bác Thảo nảy ý định muốn vun vén cho anh với cô con gái của mình. Xuân, con gái bác Thảo năm nay cũng đã 29 tuổi, vẫn chưa có chồng. Mặc dù nhiều người mai mối, nhưng chỉ hẹn họ nói chuyện được một thời gian, Xuân đều từ chối không muốn gặp họ nữa. Bác Thảo cảm thấy rất phiền lòng. Suy nghĩ một lát, bác Thảo chậm rãi nói. Hùng cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi. Cuộc sống thiếu vắng bóng hình người phụ nữ sẽ cô đơn và mệt mỏi lắm cháu à. Hùng khẽ cười. Anh nhẹ nhàng đáp. Dạ vâng, thời gian gần đây cháu cũng suy tính chuyện này. Cháu cảm thấy cũng đến thời nên lập gia đình rồi bác à. Đôi mắt bác Thảo sáng lên, vẻ mừng rỡ. Bác tò mò hỏi Hùng. Cháu đã tìm được đối tượng nào chưa? Hùng ngập ngừng, anh định nói rằng mình đã có bạn gái. Nhưng chuyện kết hôn với Hạnh, anh cần phải cẩn trọng trong từng bước một. Lời chưa kịp thốt ra, bác Thảo đã nhanh miệng nói tiếp. Nhà bác ở ngay đối diện, gia cảnh như thế nào, chắc cháu cũng không lạ. Cái Xuân nhà bác bao năm rồi, nó vẫn chẳng chịu yêu ai, cũng không chịu kết hôn. Bác nói chuyện này có chút tế nhị, nhưng mà bác thấy cháu hiền lành, cái Xuân nhà bác cũng là đứa hiểu chuyện, hay là... Lời nói ở phía sau, tuy bác Thảo chưa nói ra, nhưng Hùng vẫn hiểu trọn ý tứ. Thực ra, sự xuất hiện của bác Thảo là có mục đích. Đây cũng là ý tốt, Hùng rất trân trọng, chỉ là trong lòng anh đã sớm có bóng hình của riêng mình. Ở đối diện nhau 4 năm, số lần Hùng gặp mặt Xuân không nhiều, anh cảm thấy đó là một cô gái cá tính. Nghe nói Xuân là giáo viên dạy yoga. Cũng bởi vậy nên cô ấy sở hữu body rất đột và đẹp. Hùng nhìn vào đôi mắt bác Thảo và nghiêm túc nói. Xuân xinh đẹp như vậy chắc chắn có nhiều chàng trai theo đuổi. Vì quá nhiều lựa chọn nên cô ấy không biết chọn ai. Đó cũng là lý do Xuân chưa muốn kết hôn đó bác à. Bác không biết có nhiều lựa chọn hay không. Nhìn cái Xuân đi làm rồi về nhốt mình trong nhà. Lại nhìn sang cháu cũng đi làm rồi về nhốt mình trong nhà như vậy. Tuổi trẻ các cháu sao bây giờ lạ quá, ai cũng bận rộn công việc, không đứa nào chịu tính chuyện hôn nhân cả. Cháu dự định qua năm sẽ kết hôn, bây giờ chỉ đợi bạn gái cháu đồng ý nữa là ok ạ. À? Cháu có người yêu rồi sao? Dạ vâng. Giọng nói của bác Thảo lộ rõ vẻ tiếc nuối và thất vọng. Khi nào cô ấy qua chơi, cháu sẽ dẫn cô ấy sang giới thiệu với hai bác nhé. Thái độ vui vẻ ban đầu của bác Thảo biến mất, giọng bác trầm thấp đáp lại. Chúc mừng cháu, khi nào dẫn người yêu về ra mắt bác xem. Cô ấy chắc xinh lắm nhỉ? Cô ấy cũng xinh nhưng mà chưa xinh bằng Xuân đâu à. Lại khiêm tốn. Canh gà hãy còn nóng, cháu ăn rồi nghỉ ngơi sớm. Bác về đây. Cháu cảm ơn bác. Hùng tiễn bác Tảo đi ra đến cửa. Lúc quay vào, nhìn bát canh gà trên bàn, anh thấy đói bụng nên ngồi xuống muốn nếm thử. Công nhận con gái bác Tảo khéo tay, nấu canh rất ngọt, thơm, hương vị đậm đà và lôi cuốn. Bà Tảo đi về nhà, bực dọc đóng cửa thật mạnh. Xuân ngồi xem tivi ở phòng khách, thấy thái độ của mẹ bất thường, cô liền tò mò hỏi. Mẹ sao vậy? Mẹ vừa đi đâu về thế? Bà Thảo ngồi xuống ghế, hậm hực nói. Mẹ vừa đem canh gà qua cho cái thằng Hùng ở đối diện. Cứ tưởng cậu ấy còn độc thân. Hóa ra, quà nằm tính chuyện hôn lễ cả rồi đấy. Nghe cách nói chuyện của bà Thảo, Xuân lập tức ngồi thẳng dậy, cô nghiêm giọng nói. Trời ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ làm ơn đừng có thấy nhà ai có con trai chưa vợ, rồi đến làm thân như vậy nữa được không? Con gái mẹ không phải là quả bơm đổ chậm, cũng không phải món hàng để mẹ đem đi rao bán như vậy đâu. 30 tuổi rồi đấy, không lo cưới chồng đi. Mẹ đi đến đâu người ta cũng hỏi khi nào cái Xuân lấy chồng, sốt hết cả ruột. Dù cho con có ế thì mẹ cũng không nên đến nhà người ta và thăm dò như vậy chứ. Mẹ làm như thế người ta nghĩ con gái mẹ có vấn đề thật đấy. Vấn đề của con là gì? Ngoại hình xinh đẹp, công việc ổn định, không lẽ đàn ông bây giờ lại không có mắt nhìn như vậy? Mẹ muốn biết thật không? Nói cho mẹ nghe xem. Mấy cả đàn ông hẹn hò với con, họ cứ nghĩ con lớn tuổi rồi, gấp gáp muốn lấy chồng, nên cứ hẹn hò được mấy buổi đã vẽ ra cơ mang những câu chuyện cổ tích. Nào là cưới về anh sẽ nuôi em, anh sẽ lo cho em, trong khi con còn chưa cả thích họ, chưa cả rung động. Buổi thứ nhất thì tao tao bất tuyệt, buổi thứ hai đã tính kế động chạm, muốn hốt xác con gái mẹ luôn rồi. Mẹ nghĩ thử xem, nếu con nhắm mắt và gật đầu lấy đại một người nào đấy, cuộc sống sau này của con có hạnh phúc nổi không? Họ có tài chính, như vậy là ok rồi, con còn muốn cái gì nữa? Đúng là tiền rất quan trọng, nhưng mà sống với một người trong mắt chỉ biết tới tiền, thiếu đi sự quan tâm và thấu hiểu, mẹ có chịu được không? Không phải con không muốn kết hôn, con gái mẹ vẫn đang chờ đợi một người xứng đáng để con trao thân gửi phận cho họ. Chờ đợi, con cứ chờ đợi thì biết đến khi nào mới gặp được chứ. Con ta chết già chứ không bao giờ muốn kết hôn với người đàn ông chỉ biết đến tiền. Buổi tối hôm ấy, Mai đưa Hạnh đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Theo Hạnh được nghe kể, đó là nơi Kiên và Mai gặp gỡ trong lần hẹn hò đầu tiên. Tâm trạng của Mai ngày hôm nay không được tốt. Có lẽ lý do xuất phát từ việc anh người yêu đi công tác đúng dịp sinh nhật của cô. Nhìn menu trước mắt, Hạnh hơi bất ngờ vì giá thành của chúng không hề rẻ. Cô đắn đo tìm món ăn có giá bình dân một chút. Không ngờ hôm nay cô bạn thân lại chơi sai như thế. Ngồi đối diện, Mai nhìn ra được suy nghĩ của Hạnh, cô nàng vui vẻ nói. Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu đi cùng với tớ là vui rồi. Cậu cứ chọn món nào đắt tiền nhất đi, tớ mời. Hạnh lắc đầu phân bua. Không được, hôm nay là sinh nhật cậu, để tớ mời cậu chứ. Cậu muốn ăn gì? Sự hiện diện của cậu là món quà quý nhất rồi. Cửa hàng của cậu đang trong quá trình tu sửa, rất tốn kém. Cậu lo việc kinh doanh đi đã. Chúng mình là chị em chơi với nhau biết bao nhiêu năm, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tuy Mai nói như vậy, nhưng Hạnh vẫn cảm thấy bữa ăn mình nên mời cô ấy. Không phải cô không có khả năng chi trả, chỉ là cảm thấy một bữa ăn mà phải chi trả cả một tháng tiền lương của nhân viên dường như có hơi quá đà. Sự đắn đo của Hạnh xuất phát từ việc thời gian gần đây cửa hàng của cô liên tục gặp rắc rối, hoạt động kinh doanh tạm thời ngưng trệ, cô phải lo lắng nhiều chuyện nên vô tình cũng khắt khe trong việc chi tiêu. Hạnh chậm rãi đọc tên món ăn. Khi cô chưa nói hết câu, Mai đã nhanh miệng chen ngang. Cô yêu cầu nhân viên hủy bỏ những món ăn mà anh đã chọn, sau đó đọc tên những món ăn đắt nhất. Hạnh nghe xong chỉ biết sững sờ, tròn mắt nhìn cô bạn thân và ngậm ngùi nói. Chơi với người giàu như cậu thật là khiến tớ được mở mang tầm mắt. Mai khẽ cười đáp. Cả năm mới có một ngày sinh nhật, cậu cứ thoải mái đi, đừng có đắn đo nhiều như thế làm gì. Nhưng mà Cậu gọi nhiều món như vậy, hai đứa mình ăn làm sao hết? Cả ngày nay tớ chưa ăn gì, tớ đói bụng quá. Tớ nhất định sẽ ăn hết. Mà cửa hàng của cậu tu sửa đến đâu rồi? Khi nào mở cửa kinh doanh trở lại? Được 90% rồi. Còn phần rèm cửa, nội thất, đèn trang trí nữa. Cuối tuần rảnh mẹ tớ đi xem thầy. Xem ngày nào đẹp, sẽ mở cửa trở lại vào ngày đó. Tớ thấy cậu đúng là đen đủi quá. Dằm bà bữa lại bị người ta tìm cách quấy phá. Hạnh thở dài ngao ngán. Hy vọng sau chuyện này công việc kinh doanh sẽ ổn định hơn, không phải gặp những chuyện xui xẻo như vậy nữa. Mai rót rượu vào ly thủy tinh. Thứ chất lỏng màu đỏ như máu chậm rãi tiếp xúc với đáy ly, tạo ra âm thanh nghe thật êm tai. Mai đưa đến trước mặt Hạnh một ly, sau đó chậm rãi nói: Uống với tớ một ly đi. Chào mừng tiểu Mai công chúa bước sang tuổi mới. Ly thủy tinh va vào nhau keng. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hạnh chỉ khẽ nhấp môi, nhìn sang đối diện. Mai ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tích tắc. Dáng vẻ của cô nàng khá bất cần, giống như trong lòng đang bất mãn chuyện gì đó. Rượu vào, Mai bắt đầu huyên thuyên. Tớ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về Kiên. Không phải chỉ riêng hôm nay sinh nhật tớ, tớ mới trách móc. Tớ cảm thấy có nhiều thứ không ổn từ rất lâu. Anh ấy rất khác. Trước đây chỉ cần nửa đêm tớ kêu đói bụng hoặc là tâm trạng không tốt, Kiên lập tức có mặt. Một là mua đồ ăn đêm, hai là đưa tớ đến một quán rượu nào đó giải sầu. Bây giờ cho dù tớ có mè nheo, anh cũng chỉ đưa ra một vài lý do để thoái thác, không xuất hiện nữa. Cậu nói thử xem, có phải anh ấy đã có người khác không? Nếu như cậu thấy mối quan hệ của hai người không ổn, thấy lạnh nhạt hoặc là bất cứ điều gì đó, cứ thẳng thắn chia sẻ với anh ấy. Đàn ông đôi lúc hay vô tâm, họ bị cuốn vào áp lực công việc và cuộc sống. Nếu cậu không nói điều mà cậu mong muốn, anh ấy sẽ không hiểu và đáp ứng những điều ấy cho cậu được đâu. Yêu nhau mấy năm, tình cảm sẽ có lúc này lúc khác, không thể lúc nào cũng nồng nàn như thuở ban đầu được. Tớ đương nhiên hiểu mấy điều đó chứ. Lúc anh ấy bận, tớ cũng đâu có yêu cầu hay đòi hỏi gì đâu. Bây giờ là người yêu của nhau, có những đòi hỏi quan tâm nhỏ nhặt nhất anh ấy cũng không dành cho tớ. Vậy mối quan hệ này tồn tại có ý nghĩa gì đây? Câu chuyện của mỗi người chúng ta không giống nhau, cách yêu của mỗi người không giống nhau. Tớ không trực tiếp trải qua nên không hiểu, và cũng không biết phải đưa ra lời khuyên cho cậu như thế nào. Tốt hơn cả, đợi anh đi công tác về, hai cậu nên gặp mặt và trao đổi với nhau. Con gái mình là sinh vật sống cảm xúc, từ ngay suy diễn linh tinh. Đàn ông họ suy nghĩ đơn giản lắm. Cậu đừng có tự mình dằn vặt chính mình như thế. Người mệt mỏi sẽ là cậu, và cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Mai ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ hai và ngơ ngác hỏi: Vậy bây giờ cậu đứng về phía ai? Cậu có phải bạn thân của tớ nữa hay không? Không thấy cậu bên tớ gì cả. Không lẽ bây giờ tớ gật đầu và nói khả năng anh Kiên có người khác thì cậu mới vừa lòng hay sao? Tớ hiểu cậu đang có những suy nghĩ gì ở trong đầu. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ chỉ dừng lại mức suy đoán. Đừng có vội quy chụp hoặc là gán ghép những điều không hay đó lên đầu họ. Nói chuyện với cậu chán chết. Cạn ly đi. Suốt bữa ăn, Hạnh ngồi nghe Mai huyên thuyên đủ thứ chuyện. Trong đó, 90% nội dung đều liên quan đến Kiên. Có thể thấy cô nàng này đã yêu người đàn ông đó vô cùng đậm sâu. Sau khi rời khỏi nhà hàng ăn, Mai đòi đến quán bar. Nằm sâu trong lòng thủ đô có một loại quán bar rất được các chị em phụ nữ yêu thích. Nếu như cuộc sống của họ không như ý muốn, những cô gái xinh đẹp, có nhiều sầu muộn sẽ tìm đến đây. Họ uống rượu và giải tỏa những bực tức đang dồn nén ở trong lòng. Điều đáng nói là ở thành phố này có rất nhiều những người phụ nữ phiền lòng như thế. Vốn đã uống khá nhiều rượu ở nhà hàng, chất cồn ngấm trong người khiến cho Mai có cảm giác không gian trong quán bar dần biến thành một thế giới trống rỗng và hư ảo. Những vị khách xuất hiện ở đây ai nấy đều xinh đẹp. Dưới ánh đèn nhập nhằng mờ ảo, họ lắc lư thân hình quyến rũ theo từng giai điệu sôi động. Bọn họ nhảy múa, gào thét không ngưng. Cũng có người chỉ ngồi một chỗ và liên tục trút ra những câu chửi thề đầy bất mãn với cuộc sống. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhưng trong không gian hỗn loạn ấy, nhiệt độ như được đốt cháy. Những chiếc váy body ôm sát lấy thân hình nóng bỏng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt những cô gái đang nhảy hăng say. Sau một hồi bung xõa, Hạnh và Mai trở về quầy bar ngồi uống rượu. Hôm nay Mai có tâm trạng, cô nàng uống rượu như uống nước. Hạnh cũng đã uống không ít. Nhìn ly rượu mạnh trong tay Mai, Hạnh ghé tai cô bàn tân và thì tầm bảo: mỗi khi cậu có tâm trạng đều rủ tớ đi ăn uống. Cậu biết gì không? Tớ là người luôn tiết tiền, bởi vậy lần nào cũng cố ăn thật nhiều để không lãng phí đồ ăn. Đến cuối cùng, cậu hết buồn, còn tớ thì tăng cân đấy. Mai nghe cô bạn thân nói bỗng bật cười ha hả. Cô đang buồn chết đi được, vậy mà cô ấy chỉ nghĩ việc tăng cân. Nè Hạnh, cậu có thể an ủi tớ câu nào dễ nghe hơn được không? Tớ đâu có định an ủi cậu đâu chứ, tớ đang lo cho vòng hai của tớ. Sau hôm nay kiểu gì cũng tăng thêm vài cm. Cậu có béo thêm một chút vẫn xinh, không lo. Hôm nay sinh nhật cậu nên ngoại lệ đấy, không có lần sau đâu. Được rồi, lúc nào cũng càm ràm. Tớ muốn đi vệ sinh. Đi đi. Hơi men khiến đầu óc Hành chến choáng. Cô chao đảo bước đi trên đồi guốc cao. Dãy hành lang ở quán ba này thật giống với mê cung. Hành ngó nghiêng xung quanh, cô không xác định được nhà vệ sinh đang ở hướng nào. Thấp thoáng thấy có bóng người, Hành vô cùng mừng rỡ. Cô vội vàng chạy tới gần người đó và hỏi nhỏ: anh có biết phòng vệ sinh ở chỗ nào không? Vì say rượu và đèn ở nơi đây quá mờ ảo, Hạnh không nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, chỉ cảm thấy anh ta rất cao, mùi hương trên người cũng rất quyến rũ. Bất ngờ người ấy cất giọng đáp lại: nhà vệ sinh ở phía bên tay trái. Sau câu nói ấy, cả cơ thể cô đã nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông trước mặt. Hạnh bị giọng nói của anh ta làm cho bừng tỉnh. Không thể có chuyện trùng hợp như thế. Không thể nào. Anh ta chắc chắn không phải tiệp. Chắc là cô bị ảo giác thôi. Anh trai của Mai đang công tác ở Đà Nẵng kia mà. Anh cố mở to đôi mắt và nhìn vào khuôn mặt anh ta. Không biết do quá say hay là nơi này quá tối, cô thấy anh ta mỉm cười thật tươi với mình. Có lúc Hành thấy người đó giống tiệp, lại có lúc cảm thấy đây là một người đàn ông xa lạ nào đó. Không lẽ cô bị ảo giác? Buông tôi ra. Anh cảm thấy vòng eo mình mỗi lúc càng bị siết chặt hơn. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bây giờ chỉ cách nhau có nửa gang tay. Cô thấy trống ngực mình đập loạn nhịp vì không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Người đàn ông bất ngờ cúi xuống và hôn lên bờ vai trần của Hạnh. Bàn tay đang đặt trên eo cô không hề do dự mà luồn vào trong chiếc váy ồn sát cô đang mặc. Hạnh sửng sốt, cô vùng vẫy ngăn chặn bàn tay ấy vì anh ta sắp sửa chạm đến viền áo ngực của cô. Nhận ra hơi thở đang phả bên tai mình nóng hừng hực, Hạnh hoảng hốt cất tiếng: đừng như vậy, xin hãy buông tôi ra. Đừng sao? Đôi môi người đàn ông kề sát vành tai của Hạnh khẽ khàng mơn trớn mái tóc cô và thì thầm: tại sao tôi lại phải nghe lời em? Lúc này Hạnh nghe rõ ràng âm thanh ấy rất giống với tiệp. Cô hoang mang hỏi lại: anh Tiệp là anh có phải không? Cô chưa hỏi hết câu, Tiệp đã cắn nhẹ vào tai cô. Sau đó làn môi nóng rực di chuyển từ vành tai hôn lên má, rồi chậm chạp tiến đến gần đôi môi đỏ mộng của cô. Tại sao không thể là anh? Tiệp nhẹ nhàng hỏi lại. Anh buông tay ra đi. Hạnh bất lực nhắc nhở. Hạnh, em khinh thường anh quá. Em cho rằng cả đời này anh chỉ muốn làm anh trai của em, giống như cái cách anh đối xử với em gái của anh sao? Chúng ta không nên như thế này. Anh dừng lại đi. Đừng để những hành động này phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta từ trước tới nay. Hạnh ý thức được mình đang say, Hơn nữa, sức lực của phụ nữ sao có thể chống lại một người cao lớn như Tịt. Cô chỉ có thể dùng lời nói để thuyết phục anh ta mà thôi. Tịt bất ngờ cưỡng ép Hành ngẩng cao đầu lên nhìn mình. Anh điên rồi. Hành vùng vẫy hét lên. Ngay lập tức, đôi môi cô bị Tịt chiếm lấy. Bàn tay Tịt càng rỡ, đồng chạm lên thân thể của Hạnh. Chỉ hôn môi thôi có đủ không? Tịt tự hỏi chính mình. Tịt cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Hạnh, đáy mắt tĩnh mịch, hệt như khu rừng trong đêm tối. Anh ta khẽ nhắm mắt, lựa chọn không nhìn vào đôi mắt cô nữa. Chậm rãi siết chặt lấy vòng tay, hai cơ thể gần kề không chút khoảng cách. Tiệp cảm nhận rõ ràng mùi hương ngọt ngào quyến rũ từ cơ thể của cô tỏa ra. Hạnh, anh chưa bao giờ muốn làm anh trai của em. Chưa một giây phút nào anh có ý nghĩ như thế. Đêm nay, anh muốn chúng ta thuộc về nhau. Hạnh, anh muốn mình là người đàn ông của em. Cảm giác lạnh lẽo ập tới, đầu óc Hạnh lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô không ngờ cũng có ngày Tiệp nổi điên như thế. Anh ta hoàn toàn không chú tâm tới lời cô nói. Anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Đúng thế, anh đã yêu thầm Hạnh từ rất lâu, cũng đã tưởng tượng đến vô số lần được ở gần bên cô như thế. Khi nụ hôn của Tiệp sắp sửa chạm tới, Hạnh bất ngờ lên tiếng. Anh Tiệp, anh có biết là mình đang làm gì không? Nơi mà bàn tay anh đang động vào, người khác đã chạm đến nó vô số lần. Thân thể này của em sớm cũng đã trao cho người khác. Không chỉ thân xác, tâm hồn của em cũng đã dâng hiến cho cả họ. Một chút thích anh em cũng không có. Đêm nay nếu nhanh nhất định phải ở bên em cho kỳ được. Có lẽ anh dễ dàng được mục đích, nhưng anh hãy nhớ, sau ngày hôm nay anh vĩnh viễn không nhận được từ kính trọng nào từ em. Anh có thể đạt được điều anh muốn, nhưng tình cảm ở nơi em anh sẽ không bao giờ có được nó, cho dù chỉ một chút. Trong suy nghĩ của em hiện tại, chỉ có mấy chữ này thôi, anh có biết đó là gì không? Cánh tay Tiệp chậm rãi buông thõng, Hành tiếp tục cất tiếng. Em cảm thấy ghê tởm. Đôi bàn tay Tiệp vô thức buông thõng, đôi môi anh cũng rời khỏi cô, ngọn lửa dục vọng vụt tắt trong nháy mắt. Ngay khi Tiệp dừng lại những hành động càng rỡ, Hành mau chóng đứng lên. Cô chỉnh lại váy áo cũng như mái tóc của mình. Sau một hồi lộn xộn, mái tóc của cô sớm bị anh vò rối. Chưa kể, trái tim trong ngực cũng đang đập rất mạnh vì sự thất thố của người đàn ông kia. Tiệp đứng tựa lưng vào bức vách, chậm rãi châm điếu thuốc và thông thả hút, giống như cây cớ để che giấu đi những cảm xúc ngổn ngang. Đối với loại chuyện này, Hạnh thông cảm cho Tiệp nhiều hơn là giận. Bởi cô thử đặt mình vào vị trí của anh. Anh đơn phương có tình cảm với cô lâu như thế. Khi tình cảm ấy dồn góp lại, đến một ngày nào đó, nó sẽ khiến cho giới hạn chịu đựng trong anh bị phá vỡ. Thứ tình cảm ấy sẽ dần lấn át đi lý trí, thôi thúc Tiệp phải bộc lộ ra, phải bày tỏ nó. Thế nhưng dù đã bày tỏ nhiều lần nhưng đều không được cô đáp lại. Tiệp không cam tâm, lại thấy cô vẫn độc thân. Và đỉnh điểm là chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tiệp nghĩ mình đã thực sự yêu cô gái này đến phát điên. Những ý nghĩ về cô khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Sau một hồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Hành đứng tựa lưng vào bức vách giống như Tiệp. Cô khẽ càng cất tiếng. Không biết anh còn nhớ chuyện này hay không? Lúc còn nhỏ, em và Mai thường xuyên bị mấy bạn học sinh khác trong trường bắt nạt. Tan lớp, có mấy bạn chặn đường ở phía sau trường, không cho em và Mai đi qua. Những lúc như vậy, bọn chúng lục tìm trong cặp sách. Nếu có quà bánh, chúng sẽ lấy hết tất cả. Nếu có dụng cụ học tập, chúng sẽ lấy dụng cụ học tập. Hôm nào xui xẻo không có gì trong người, bọn chúng sẽ giật tóc và đánh mắng hai đứa em. Chính anh Tiệp là người đã xuất hiện và bảo vệ hai đứa, dọa cho đám người kia một trận. Kể từ ngày đó, không có ai dám bắt nạt tụi em nữa. Anh biết không, khi ấy anh Tiệp giống như người hùng trong mắt em vậy. Và em đã nghĩ, ước gì mình cũng có anh trai giống như Mai thì tốt biết mấy. Tiệp vẫn lặng lẽ hút thuốc. Những làn khói trắng lan tỏa trong không gian mờ ảo. Ở góc Hành đứng nhìn sang, cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của anh, một nửa còn lại bị khuất sau bóng tối. Sống mũi cao, thẳng, khuôn mặt anh là tổng hợp những đường nét tuấn tú. Hành không phủ nhận, Tiệp rất đẹp trai, anh cũng rất tốt. Chỉ là trong suy nghĩ của cô, anh mãi mãi giống như một người anh trai, không hơn không kém. Cô không có cách nào để mở lòng với anh, cũng không có cách nào để ngăn chặn tình cảm từ phía anh dành cho mình. Im lặng một hồi lâu, Tiệp khẽ nói. Anh xin lỗi, Hành à. Anh thực sự xin lỗi vì những hành động ấu trĩ của bản thân. Em sẽ không vì thế mà giận anh chứ? Em không giận anh. Em biết anh có nỗi niềm của riêng anh. Nhưng em hy vọng sau này anh đừng làm như vậy nữa. Em không có tình cảm với anh. Không yêu chính là không yêu. Cho dù anh có cố gắng nhiều hơn nữa cũng không thể có kết quả. Anh Tiệp là một người rất ấm áp, rất tốt. Sẽ có rất nhiều người con gái tuyệt vời phù hợp với anh. Tại sao người đó không phải em? Nếu như cuộc đời là một chuỗi những sự việc luôn diễn ra theo ý muốn của chúng ta, thì hai chữ khổ đau đâu có tồn tại chứ. Anh hiểu rồi. Em thực sự đã có bạn trai sao? Hành khẽ mỉm cười. Em gái của anh cũng đâu có tới nỗi nào. Không lẽ cứ độc thân như vậy mãi sao? Em có bạn trai, anh phải mừng cho em mới đúng chứ. Mừng. Tiệp buộc miệng nói. Sau đó anh khẽ cười trong chua xót. Làm thế nào để có thể thật tâm chúc phúc cho người con gái anh yêu? Anh thực sự không thể làm được. Hạnh rời khỏi quán bar khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Cô không về nhà mà đến thẳng nhà Hùng. Không hiểu vì lý do gì, mỗi khi trong người có hơi men, tâm trạng không tốt, Hạnh luôn muốn tìm tới anh. Không đúng, nói chính xác hơn thì chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô liền nghĩ đến anh và muốn được ở cạnh anh. Đứng trước cửa căn hộ của Hùng, cô lây hoay tìm chìa khóa dưới chậu cây nhưng không thấy. Hôm nay anh không để chìa khóa dự phòng ở bên ngoài nữa sao? Không còn cách nào khác, Hạnh đưa tay lên gõ cửa. Giữa đêm, tiếng gõ cửa vang lên mồn một. Hùng giật mình thức giấc. Anh uể oải rời khỏi giường và mở cửa ra. Nhìn đồng hồ đúng 12 giờ khuya, anh có chút ngỡ ngàng, không biết ai đến vào giờ này. Cánh cửa mở ra, anh lập tức cất lời trách móc. Anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không? Anh làm gì ở trong nhà mà em gọi mãi không thấy anh mở cửa thế? Có phải anh đang giấu cô gái nào ở trong đấy không? Men rượu dần khuếch tán theo sự kích động của Hạnh. Hùng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hạnh xuất hiện ở đây. Cả buổi tối không thấy cô nhắn tin, anh cứ ngỡ cô đã ngủ. Nhìn trang phục Hạnh đang mặc, thêm mùi rượu bia nồng nặc, anh khẽ hỏi. Em vừa lên ba về có đúng không? Hạnh chao đảo bước vào nhà. Cánh cửa vừa đóng, cô lập tức cúi xuống, tháo đôi guốc cao. Cô tùy hứng vứt mỗi nơi mỗi chiếc. Sau đó cô đứng thẳng dậy, đôi tay đặt lên vai Hùng, bờ môi mấp máy, cô nói. Đúng thế, hôm nay là sinh nhật của Mai. Nó rủ em đi uống rượu. Lần nào đi chơi với nó cũng mệt chết đi được. Anh có biết em đã uống nhiều thế nào không hả? Gương mặt cô bừng đỏ, ánh mắt trở nên mê ly, mơ màng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng khách, đôi mắt Hùng chăm chú nhìn theo chiếc áo lót dày màu trắng ở bên dưới lớp áo của cô. Chiếc áo này rất tôn lên đường cong mê người kia. Vừa nghĩ đến cảnh cô mặc nó, vừa nhảy múa không ngừng ở vũ trường, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những gã đàn ông khác. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cho Hùng không chịu được những ý nghĩ ghen tuông đang hiện hữu trong tâm trí. Hùng nghiêng người về phía trước, anh áp đôi môi mình lên làn môi đang không ngừng huyên thuyên của cô. Hạnh bất ngờ co dậy, cô định nói với anh rằng cô mới uống rượu bia và cô rất khát nước. Cô muốn uống nước, nhưng Hùng không chịu. Anh ngang ngược chiếm lấy nụ hôn của cô. Hạnh ra sức, ngăn chặn hành động của anh. Cô ồn ào nói. Hùng, dừng lại đi. Em khát nước. Em muốn uống nước, dừng lại cho em. Vừa nói, Hạnh vừa trừng mắt đến với anh. Dáng vẻ dọa nạt của cô hiện tại không những không làm cho anh nghe lời. Anh chỉ thấy cô đáng yêu và muốn tiếp tục những hành động của bản thân mà thôi. Buổi sáng hôm sau, Hạnh giật mình thức giấc bởi tiếng đồ đạc rơi vỡ ở ngoài phòng khách. Cô chậm rãi hé mở đôi mắt. Trên đầu tủ giường những cánh hoa đủ màu sắc, còn vương những giọt sương nhỏ li ti được cắm trong lọ thủy tinh. Bên cạnh là váy áo của cô được gấp ngay ngắn. Hương hoa thơm mát, nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. Hạnh thư thái hít vào lồng ngực một ngụm hương, sau đó cuộn người trong chăn. Muốn nằm lì thêm một chút nữa, không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng Hạnh đoán khả năng cũng đã gần trưa. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ. Nhìn ngắm xung quanh một lượt, ánh mắt Hạnh dừng lại ở chiếc bình thủy tinh cắm những đóa hoa xinh đẹp kia. Cô tự nhủ, hôm nay Hùng đặc biệt lãng mạn như vậy sao? Sau đó cô ló mặt ra khỏi chăn, đưa tay tìm kiếm điện thoại. Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút. Hạnh ngẩng người một lúc, hôm nay cô không phải đến cửa hàng, vì mọi thứ gần như đã ổn thỏa. Chờ bên lắp đặt nội thất gọi điện thì cô mới tới, và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Hạnh chợt vùng dậy khỏi chăn. Cô không mặc váy áo vào ngay. Thay vào đó, cô tùy hứng lấy áo ngủ của Hùng và khoác lên người. Chiếc áo rộng thùng thình, Hạnh cảm thấy thích thú vì sự thoải mái từ chất liệu vải đem lại. Cô mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, vừa đi vừa cất lời ồn ào. Anh ơi, hôm nay anh không đến công ty sao? Sao giờ này vẫn còn ồn ào ở nhà thế? Không thấy có người đáp, Hạnh đi đến sofa ngồi xuống. Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Hùng, anh đâu rồi? Rõ ràng mới nghe ồn ào, có gì rơi vỡ ngoài này nè. Anh nấu bữa sáng cho em rồi làm rơi vỡ bát đĩa đúng không? Vẫn không có tiếng đáp lại. Hạnh thồn mặt ra, hai tay chống lên cằm, gương mặt đăm chiêu, buộc miệng nói thêm. Hôm nay là ngày gì đặc biệt mà anh mua hoa về cắm thế? Hạnh ngồi đó đặt câu hỏi truy vấn một mình. Tuy nhiên, tất cả những thắc mắc ấy đều không có ai giải đáp. Mãi cho đến khi bên ngoài cửa xuất hiện tiếng ồn, Hạnh đoán khả năng Hùng có việc chạy ra ngoài và bây giờ anh đã về tới nơi. Tuy nhiên, cửa mở ra, sự xuất hiện của người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu xanh khiến Hạnh ngạc nhiên. Trong lúc cô hoang mang chưa biết nói gì, người phụ nữ kia đã nhanh miệng nói. Cô gái, cô dậy rồi hả? Hạnh quan sát tổng thể người phụ nữ. Trên vai trái của chiếc áo khoác ấy có in logo của một công ty chuyên dọn dẹp vệ sinh. Có lẽ bác gái đấy chính là nhân viên do công ty cử tới. Vậy tiếng ồn trong lúc cô ngủ say cũng là do bác ấy tạo ra. Chào bác. Hạnh thấp giọng chào hỏi. Người phụ nữ vẫn niềm nở như cũ, nhanh tay đi về phía quầy bếp và sắp xếp lại một vài đồ đạc. Vừa làm người ấy vừa nói. Xin lỗi cô nhé, khi nãy tôi lau dọn, chẳng may lỡ tay làm rơi vỡ cái ly thủy tinh xuống nền nhà. Tôi đã lau dọn và đem rác thải xuống dưới cẩn thận. Có phải tôi làm ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô không? Hạnh ngập ngừng đáp. Không sao đâu, cháu cũng ngủ đủ giấc rồi. Một tuần bác đến đây mấy buổi à? Một tuần 3 buổi, tuần thì đến ngày lẻ, tuần thì đến ngày chẵn. Nếu chủ nhà có nhu cầu dọn dẹp thêm thì sẽ liên hệ riêng cho tôi. Trong lúc cô im lặng suy nghĩ, bác gái lại cất tiếng gợi chuyện. Sáng nay cậu Hùng dặn tôi mua hoa về cắm và đặt trong phòng ngủ. Cô gái, cô có thích những bông hoa đó không? Nói thật, thế hệ của tôi khác với các cô, các cậu. Không biết lãng mạn là gì cả. Cũng không biết những loại hoa nào được giới trẻ ưa thích. Tôi tìm đến cửa hàng, nói là hãy chọn cho tôi những bông hoa được các cô gái trẻ thích nhất. Nếu cô không thích, hôm sau tôi sẽ không mua những bông hoa như vậy nữa. Sáng nay thức giấc, nhìn những cánh hoa tươi thắm trong vòng, tâm trạng của Hạnh rất vui vì hình ảnh đẹp đẽ, bất ngờ ấy. Cô thích chứ? Cô đương nhiên rất thích. Hơn nữa, cô cũng không phải người quá cầu kỳ và kén chọn. Chỉ cần nhìn thấy những nụ hoa đẹp đẽ kia, trong lòng cô vô cùng vui vẻ vì ai đó đã đặc biệt vì mình mà chuẩn bị như thế. Cô buộc miệng nói khẽ. Hoa đẹp lắm à, cháu rất thích. Cháu cảm ơn bác. Nghe những lời nhận xét ấy của Hạnh, bác gái vô thức cũng mỉm cười. Cháu là bạn gái của cậu Hùng đúng chứ? Dạ vâng. Bác đoán ngay, trước đây bác chưa từng thấy Hùng mua hoa như vậy. Cũng chưa từng gặp cô gái nào ở nhà cậu ấy. Các cháu bây giờ cứ bận rộn công việc nên chẳng chịu tìm hiểu yêu đương gì cả. Hạnh không biết nói thế nào, cô khẽ cười cười trước những lời tâm sự của người phụ nữ. Hết giờ làm việc, bác gái cũng mau chóng rời đi. Hùng đi làm cả ngày, Hạnh ở đây cũng chẳng thể làm gì. Bởi vậy cô sửa soạn váy áo, rồi đón xe đến shop quần áo của cô bạn thân. Giờ này cửa hàng của Mai không có khách. Cô nàng đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Mấy bé nhân viên thấy Hạnh đến, liền đứng dậy chào hỏi, chủ động đi ra chỗ khác. Hạnh ngồi xuống ghế, cô tự rót cho mình một ly trà. Mỗi lần đến đây, Hạnh không thể bỏ qua tiết mục thưởng trà. Trà ở cửa hàng của Mai rất ngon. Hương vị thanh mát nơi đầu lưỡi, khi uống vào sẽ cảm nhận được vị ngọt hòa quyện với vị trà lan tỏa. Có mấy lần Hạnh hỏi bí quyết pha trà, nhưng Mai giấu kín. Nói rằng đó là bà Nhiên, mẹ của Mai dạy cho. Nếu muốn truyền bí kíp thì phải có điều kiện, đó là trở thành chị em dâu. Hạnh nghe vậy, liền từ bỏ ý định xin bí quyết. Vẻ mặt Mai buồn buồn, giống như đang có tâm sự. Có lẽ cô nàng vẫn buồn phiền vì chuyện anh người yêu vắng mặt vào ngày sinh nhật. Anh tựa lưng xuống ghế và nói lời hờn dỗi. Bạn bè đến mà chẳng được chào đón gì cả. Cậu xem lại thái độ đón tiếp của cậu đi. Mai đặt điện thoại xuống và thở dài nói. Tớ đang buồn muốn chết đây. Cậu an ủi tớ thì tớ nhận, chứ chẳng có tâm trạng nào mà làm cho cậu hài lòng cả. Hôm qua đi xóa vẫn chưa đủ vui hay sao? Hứa là đi chơi xong, sẽ không nghĩ gì nữa mà. Bây giờ nhìn cậu xem, có thấy khá hơn chút nào không chứ? Người ta sắp chia tay tới nơi rồi đây, vui vẻ nổi gì? Chia tay? Hạnh ngơ ngác hỏi lại. Tớ nói rõ ràng như thế còn gì? Không lẽ cậu còn vấn đề về tính giác? Nhưng mà tại sao lại chia tay? Không yêu nữa thì chia tay thôi. Cậu bớt trẻ con đi được không? Hễ giận dỗi là làm mình làm mẩy, bày trò ghen tuông rồi kiếm cớ chia tay. Có chuyện gì thì hai người cứ thẳng thắn chia sẻ với nhau. Có ai hoàn hảo được đâu chứ. Cũng có lúc họ vô tâm, cũng có lúc họ không thể đáp ứng được những điều cậu muốn. Sắp sửa 30 tuổi rồi đấy, suy nghĩ chín chắn một chút đi. Nói chuyện phải dựa trên tinh thần xây dựng, vun đắp, chứ đừng có hở ra là tìm cớ phá bỏ. Cậu cứ như vậy, sau này yêu ai cũng không bền lâu được đâu. Cậu đến đây để giáo huấn tớ sao? Đúng đấy, tớ hỏi cậu nè, hôm qua ai là người nói cho anh Tiệp biết địa chỉ quán bar của hai đứa mình? Tớ nói chứ ai. Lúc mình ăn tối ở nhà hàng, anh Tiệp nhắn tin nói đang về Hà Nội. Tớ giật mình tưởng anh đùa, ai ngờ anh ấy về thật. Nhưng mà có chuyện gì thế? Suýt nữa là có chuyện đấy. Cậu định bán đứng bạn bè có đúng không? Mai nói như gắt lên. Cậu đừng có áp đặt mấy cái điều không có đó lên đầu tớ được không? Tớ nói thật, tối qua anh Tiệp hỏi dự tính sẽ đi ăn chơi ở đâu, tớ thuận miệng kể ra. Tớ làm gì mà bán đứng bạn bè? Tớ có ý mài mối cho cậu và anh ấy, nhưng cậu không thích thì thôi, tớ đâu có ép. Mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đêm qua tớ say tới mức về đến nhà không bước nổi, mẹ tớ phải dìu lên gác đấy. Đêm qua ở quán bar, lúc tớ đi tìm phòng vệ sinh thì vô tình gặp anh Tiệp. Anh ấy ôm tớ. Anh ấy còn định anh làm gì cậu? Mai tròn mắt hỏi lại. Anh ấy muốn động chạm thân thể. Lúc ấy tớ sợ quá, May mà mọi thứ vẫn có thể kiểm soát. Mai bực tức gằn giọng. Ông này bị gì vậy? Để tớ mắng ông ấy một trận, cậu yên tâm đi. Chuyện này tớ đứng về phía cậu. Anh trai thật, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Nếu ông ấy không cư xử đúng mực với cậu, tớ sẽ xử lý tới nơi tới chốn. Không cần đâu. Tớ bức xúc nên nói với cậu một xíu thôi. Hôm qua tớ cũng nói rõ với anh Tiệp rồi. Hy vọng sau này anh ấy tìm người khác và từ bỏ ý định theo đuổi tớ. Lâu nay tớ không dám đến nhà chơi là vì ngại anh Tiệp đấy. Thay mặt anh trai tớ, tớ xin lỗi cậu một lần nữa nhé. Tớ thấy xấu hổ vì ông anh này quá. Sao phải khách sáo như vậy? Tớ nghĩ chúng mình là bạn bè thân thiết, giống như chị em trong nhà nên mới chia sẻ cho cậu biết. Đổi lại là người khác. Tớ hiểu rồi. Đổi lại là người khác, chắc cậu nghĩ chơi với tớ đúng chứ? Trẻ con mới làm thế. Tớ đùa thôi. Tớ hiểu cậu vô tư mới nói ra những điều ấy. Tuy nhiên tớ vẫn muốn xin lỗi cậu. Tớ không nghĩ anh Tiệp tìm đến quán bar và quấy rầy cậu như vậy. Chuyện này tớ có lỗi rất lớn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Trưa nay đi ăn với tớ không? Cậu muốn ăn ở đâu? Đi ăn beefsteak ở Cangnam đi. Ok, ngồi uống nước xíu rồi lát nữa mình đi. Sáng nay cậu ăn gì chưa? Tớ có xôi cốm. Mẹ mua cho mà không muốn ăn. Tớ cũng không muốn ăn. Lát nữa đi ăn trưa luôn. Kính thưa quý vị, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.